Chương 4461, Cổ Nguyệt Tháp, 2, tiếc nuối là, khi biết được Lý Phù Du vẫn chưa nắm giữ luân hồi, Hà Bá tỏ ra vô cùng thất vọng, cuối cùng chỉ dặn dò Lý Phù Du, khi nào nắm giữ luân hồi, lại đến dòng sông Kỷ Nguyên một chuyến, đến lúc đó lão sẽ nói cho Lý Phù Du một ít bí mật lớn. Lão gia hỏa kia thế mà còn sống. Khi Tô Dịch suy nghĩ, đã mở miệng hỏi. Hư Hành Khách nói, trừ phi dòng sông Kỷ Nguyên này hoàn toàn khô kiệt, nếu không hắn sẽ không chết. Hắn hôm nay ở đâu? Tô Dịch hôm nay đã dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du, tự nhiên muốn lại gặp Hà Bá một lần. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, Hư Hành Khách sở dĩ tìm đến mình, tất nhiên có liên quan với Hà Bá. Hắn đã đi một nơi thần bí ta cũng không biết, cách hiện nay đã 13.000 năm, nhưng ngay tại trước đó không lâu, hắn bỗng nhiên truyền tin, nói cho ta biết ngươi đã đến dòng sông Kỷ Nguyên, bảo ta tới tìm ngươi. Hư Hành Khách nói, nhiều nhất nửa năm, hắn sẽ trở về. Tô Dịch dây dây mi tâm, nói, may mắn, ta có thể chờ một chút. Đi thôi, ta đưa ngươi đi một chỗ. Đi đâu? Ở kiếp trước của ngươi, Hà Bá vốn định đưa ngươi đi Cổ Nguyệt Tháp, nhưng ngươi lúc trước vẫn chưa nắm giữ lực lượng luân hồi, cho nên chưa từng đi, mà bây giờ, thời cơ đã chín mùi. Được. Lập tức, Hư Hành Khách cùng Tô Dịch khởi hành. Hai người vừa rời khỏi không bao lâu, một bóng hình xinh đẹp màu lửa đỏ bỗng dưng xuất hiện. Mái tóc bạc như tuyết phất phới, bóng người thước tha thon dài, phong tư tuyệt đại, một đôi mắt khi nhìn quanh, lơ đãng toát ra khí thế ngạo nghễ chư thiên. Rõ ràng là Lạc Huyền Cơ. Nàng nâng tay vẫy một cái. Cái đầu máu chảy đầm đìa trôi nổi ở trên mặt sông của Niết Ma bỗng lao lên, rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Đau thật nhanh, con sói con kia Hà Bá lúc trước nhận nuôi hôm nay cũng đã có đạo hạnh bực này. Trong lòng Lạc Huyền Cơ cảm khái. Hà Bá, nàng sao có thể không biết, mà gốc gác của Hư Hành Khách, nàng cũng đã sớm có điều phỏng đoán. Ta đã biết sau khi luân hồi xuất hiện, lão gia hỏa trong những cấm khu kia nhất định ngồi không yên, không có gì bất ngờ xảy ra, không cần bao lâu, Hà Bá tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là không biết, thần vực bên kia đối với điều này sẽ phản ứng thế nào, có lẽ. Hẳn là cũng sớm đoán được dòng sông Kỷ Nguyên sẽ trình diễn một hồi biến số như vậy, may mà ta trước một bước đánh vỡ ràng buộc. Trái lại có thể nhìn xem, vở kịch này ở trước khi trình diễn, sẽ nhấc lên sóng gió như thế nào. Trong lúc suy nghĩ, Lạc Huyền Cơ tùy tay ném xuống cái đầu đầm đìa máu kia, nhẹ nhàng rời đi. Một ngày sau. Trong một mảng thủy vực vắng lặng u ám, bầu trời lẳng lặng lơ lửng vô số vết rách thời không hẹp dài dày đặc, tuy không nhúc nhích, lại khiến tâm thần người ta áp lực. Đây là Cổ Nguyệt Tháp. Xa xa, Tô Dịch nhìn thấy một tòa bảo tháp. Tòa bảo tháp này không biết cao bao nhiêu, chỉ là bộ phận lộ ra mặt nước, đã giống một ngọn núi dựng lên chọc trời, phụ cận đỉnh tháp phân bố rất nhiều vết rách thời không. Không sai. Hư Hành Khách gật gật đầu, lai lịch của tháp này, chỉ có Hà Bá rõ, ta chỉ biết, ở dưới tháp này là một tòa lao ngục, trong đó trấn áp một đám thần nhiệt cổ đại cực đoan khủng bố, căn bản giết không chết, cho dù kỷ nguyên chi kiếp, cũng không cách nào hoàn toàn hủy diệt bọn họ, nếu không phải có tòa bảo tháp này. Các thần nghiệt cổ đại kia đã sớm gây hại thiên hạ. Thần nghiệt cổ đại. Tô Dịch ngẩn ra, cái xưng hô này rất mơ hồ. Hư Hành Khách nói, dòng sông Kỷ Nguyên xỏ xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai, do từng cái kỷ nguyên văn minh hưng suy cùng thay đổi tạo thành, chảy trong sông là dòng lũ năm tháng, mà thần nghiệt có thể được gọi là cổ đại, đều đến từ kỷ nguyên văn minh sớm đã trôi đi ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, các kỷ nguyên văn minh trôi đi này đã sớm tan thành mây khói. Không thuộc về đương thời, chỉ tồn tại ở quá khứ. Các kỷ nguyên văn minh kia hôm nay còn phân bố ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, mới thuộc về đương thời. Khi một kỷ nguyên văn minh hưng thịnh, sẽ nghênh đón đại thế đỉnh phong huy hoàng nhất, sinh ra cơ hội thành thần, thẳng đến lúc kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm, thì ý nghĩa kỷ nguyên văn minh này sẽ từng bước một đi hướng suy sụp cùng tiêu vong, mà một kỷ nguyên văn minh tiếp theo sẽ thai nghén cùng sinh ra. Từ khi sinh ra, đến cường thịnh, lại đến suy sụp. Đây là vận mệnh của một kỷ nguyên văn minh, như sinh lão bệnh tử biến hóa. Phán đoán một kỷ nguyên văn minh thay đổi, có hai cái đặc thù rõ rệt. Khi cơ hội thành thần xuất hiện, ý nghĩa kỷ nguyên văn minh này đã ở thời điểm đỉnh phong cường thịnh nhất. Mà khi kỷ nguyên chi kiếp xuất hiện, đó là khởi đầu của thịnh cực mà suy, không ngừng đi hướng tiêu vong. Nói đến đây, Hư Hành Khách dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, các kỷ nguyên văn minh tồn tại đến kiếp này. Đại đa số đều đã đi hướng suy sụp cùng xuống dốc, khi thật sự trôi đi, sẽ tồn tại ở quá khứ. Đây là giới hạn của quá khứ, cùng kiếp này, không phải là không thay đổi chút nào, mà là theo dòng sông kỷ nguyên biến thiên, theo kỷ nguyên văn minh hưng suy cùng thay đổi, lúc nào cũng đang xảy ra biến hóa. Quá trình này vô cùng dài lâu, so sánh với một kỷ nguyên văn minh sinh ra cùng hủy diệt, tính mạng sinh linh thế gian tỏ ra cực kỳ nhỏ bé không đáng kể. Chương 4462, suyệt. Đừng nói chuyện, một, nghe tới đây, Tô Dịch nhất thời đã hiểu. Thần nhiệt cổ đại bị trấn áp trong lao ngục dưới lòng đất cổ nhiệt tháp, đều là nhân vật từ trong kỷ nguyên văn minh sớm trôi đi ở quá khứ kéo dài tồn tại. Chỉ một điểm này, đã có thể tưởng tượng các thần nhiệt cổ đại kia khủng bố cỡ nào. Tương tự, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cổ nhiệt tháp là thần bí cùng bất phàm cỡ nào. Nếu dựa theo quá khứ, hiện tại, tương lai phân chia, tiên giới ta đến, vừa sinh ra cơ hội thành thần, chẳng phải là ý nghĩa. Kỷ nguyên văn minh trước mắt đang đứng ở lúc đỉnh phong nhất. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hư hành khách gật đầu nói, vật cực tất phản, thịnh cực mà suy, cái này cũng ý nghĩa, từ nay về sau, tiên giới sẽ từng bước đi hướng suy sụp, thẳng đến lúc kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm, tiên vũ kỷ nguyên sẽ hoàn toàn đi hướng tiêu vong. Tiên vũ kỷ nguyên, đây là một kỷ nguyên văn minh đang diễn biến trong dòng sông kỷ nguyên trước mắt. Kỷ nguyên văn minh tồn tại ở đương thời rất nhiều, nhưng đều đã lục tục đi hướng suy sụp, mà tiên vũ kỷ nguyên trước mắt đang nghênh đón thời điểm đỉnh phong cường thịnh. Cho dù về sau sẽ từng bước suy sụp, nhưng đó cũng là chuyện cực kỳ lâu dài. Tô Dịch hỏi, trên đời này, không có kỷ nguyên văn minh vĩnh hằng tồn tại. Có, đôi mắt lạnh nhạt bình tĩnh kia của hư hành khách hiếm thấy hiện ra một tia sáng kỳ dị, ở trước đó, có một cái linh vũ kỷ nguyên. Kỷ nguyên văn minh này được một vị tồn tại có thể xưng là vô thượng che chở. Tuy từng trải qua kỷ nguyên chi kiếp, nhưng chưa tiêu vong, mà là bị vị tồn tại vô thượng kia ẩn giấu đi khỏi thế gian. Cái này, tương đương là đánh vỡ thiết luật kỷ nguyên thay đổi, dù là chư thiên thần Phật cũng không thể làm được. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt hắn cũng có chút cuồng nhiệt, mà trong lòng Tô Dịch chấn động, nhớ tới một người, Lâm Ma Thần. Trưởng bối của nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng. Sớm từ lúc ở tiên giới, Tô Dịch đã từng nghe một ít bí văn cấm kỵ có liên quan với linh vũ kỷ nguyên, thậm chí từng ở trên một cái thời không giới bi, gặp được dấu ấn luân hồi Lâm Ma Thần để lại, gặp một luồng ý chí lực lượng của đối phương một lần. Cũng là khi đó, khiến Tô Dịch đạt được dấu ấn luân hồi hoàn chỉnh thật sự. Mà bây giờ, nghe được hư hành khách nói vị tồn tại vô thượng kia, Tô Dịch lập tức phán đoán ra, đây là đang nói Lâm Ma Thần của linh vũ kỷ nguyên. Cũng đúng, Lâm Ma Thần đã có thể làm được. Về sau ta tự nhiên cũng có thể, căn bản không cần lo lắng vì chuyện tiên vũ kỷ nguyên đi hướng suy sụp. Tô Dịch thầm nghĩ, Hà Bá lúc trước mời ngươi đến, là vì tầng cao nhất cổ nghiệt tháp này có dấu thứ ngươi cần, hắn đã ở đây chiếu cố cổ nghiệt tháp không biết bao nhiêu năm tháng, chính là vì chờ đợi ngươi nắm giữ luân hồi tiến đến, hư hành khách nói, chẳng qua, ở trước khi ngươi tiến vào, ta phải nhắc nhở ngươi, bộ phận tháp này hiển lộ ra trên mặt sông, tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi một tầng đều phân bố thần nhiệt cổ đại, cho dù thần linh tiến vào, cũng không giết được bọn họ, chỉ có luân hồi, mới có thể thật sự giết chết bọn họ. Các thần nhiệt cổ đại đó lúc còn sống, đều là đại nhân vật thần cảnh khó lường, cho dù trở thành thần nhiệt, cũng đủ để uy hiếp đến tính mạng thần linh tạo vật cảnh. Nghe tới đây, ánh mắt Tô Dịch cổ quái, đây là khảo nghiệm đối với ta. Theo cách nói của Hà Bá, đây là thí luyện đối với lực lượng luân hồi ngươi nắm giữ, nếu không xong đến tầng thứ 9. Liền không thể đạt được thứ của tầng thứ 9. Hư hành khách nói, ngươi cần phải để ý một chút, trong cổ nghiệt tháp không thể vận dụng bất cứ ngoại lực nào trừ đạo hạnh của mình. Mà ở trước khi ngươi từ cổ nghiệt tháp quay về, ta sẽ thủ ở chỗ này, vô luận xảy ra cái gì, ngươi chỉ cần chuyên tâm làm việc của mình là được. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, nói, ở lúc ta tiến vào cổ nghiệt tháp, chẳng lẽ sẽ có chuyện ngoại ý muốn xảy ra? Hư hành khách hơi trầm mặt, lúc này mới nói, có liên quan với một ít cấm khu trong dòng sông Kỷ Nguyên. Ngay lập tức, hắn nói ra một bí ẩn, ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, có rất nhiều cấm khu hung hiểm thần bí, như là Loạn Cổ, Vân Tán, Thiên Cửu, Cô Xạ, Hồn Thiên, tám đại cấm khu. Những cấm khu này, vốn không nên xuất hiện ở đương thời. Nguyên nhân rất đơn giản, những cấm khu này đều đến từ Kỷ Nguyên văn minh trôi đi ở quá khứ. Mà các cấm khu này sở dĩ xuất hiện, là vì thời không vặn vẹo đang xen, dòng lũ thời gian quá khứ, kiếp này, tương lai, xuất hiện tan vỡ cùng thác loạn nghiêm trọng, chính bởi vì như thế, kỷ nguyên văn minh khác nhau đã sớm trôi đi ở quá khứ, cũng theo đó xuất hiện cùng đan xen ở trong thời không thác loạn. Các cấm khu thần bí đó phân bố ở trong dòng sông kỷ nguyên, chính là nơi thời không thác loạn. Sinh linh quỷ dị phân bố trong cấm khu kia, chính là một đám tồn tại mạnh nhất trong kỷ nguyên văn minh khác nhau. Bọn họ ở trong thời không thác loạn tìm kiếm được sinh cơ, từ trong kỷ nguyên văn minh vốn nên trôi đi ở quá khứ giải thoát, sống qua từng lần kiếp nạn cấm kỵ quỷ dị, may mắn kéo dài tồn tại đến đương thời. Loạn cổ thần vương của loạn cổ cấm khu, thiên cửu thần quân của thiên cửu cấm khu, cô xạ thiên nữ của cô xạ cấm khu, vân tán ma chủ của vân tán cấm khu. Đều là tồn tại khủng bố tương tự. Chương 4463, suyệt, đừng nói chuyện, hay, bọn họ từ trong quá khứ trôi đi sống qua được, từ trong thời không thác loạn tìm kiếm một đường sinh cơ, ở trong các loại đại kiếp khủng bố cấm kỵ, sinh tồn đến bây giờ. Nói từ trên trình độ nào đó, các tồn tại khủng bố này, đều có thể gọi là cổ nhân của quá khứ. Cũng có thể gọi là cổ thần. Bởi vì cường giả có thể từ quá khứ giết ra, ở trong dòng lũ thời không thác loạn tìm kiếm một tia sinh cơ sống sót, không ai không phải nhân vật chúa tể đỉnh cao nhất của kỷ nguyên nào đó. Khi biết được những bí ẩn này, Tô Dịch cũng không khỏi động dung. Hắn rốt cuộc biết, phân lượng cái xưng hô cổ thần này nặng bao nhiêu. Bởi vì ở trên đường thần đạo, thật sự có thể vượt qua ở trong thời không loạn lưu, chỉ có thần chủ. Không thể nghi ngờ, loạn cổ thần vương, thiên cửu thần quân, cô xạ thiên nữ những người này, đều là một đám đại năng đỉnh cao nhất trong cổ thần, mới có thể ở trong thời không thác loạn tìm được sinh cơ, từ quá khứ biến mất sống đến bây giờ. Mà các thủ hạ kia của bọn họ, tất nhiên là nhân vật lợi hại lúc trước theo bọn họ cùng nhau chinh chiến thiên hạ, mới có tư cách được bọn họ dẫn theo, sống đến đương thời. Con đường tu đạo của bọn họ không giống với đương thời, bí pháp tu luyện cũng khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, ở cấp bậc thần cảnh, nắm giữ đều là kỷ nguyên pháp tắc. Hư hành khách nói, hôm nay, bọn họ bị nhốt trong cấm khu, là vì thời không thác loạn, ngoài ra, còn phải đối mặt rất nhiều cấm kỵ chi kiếp, bởi vì lực lượng kỷ nguyên đương thời, coi bọn họ các thần linh cổ đại đến từ quá khứ này là dị đoan, kẻ không thuộc về đương thời, đều sẽ gặp áp chế tương tự. Tô Dịch nhớ tới nữ tử váy đỏ Lạc Huyền Cơ. Nữ nhân này lúc trước từng bị nhốt ở Thất Hương Chi Thành, gặp cổ thần nguyền rủa giam cầm, rõ ràng cũng là một vị cổ thần cường đại, là một nhân vật bị kỷ nguyên đương thời coi là dị đoan. Mà mình, lúc trước từng đánh vỡ gông xiềng nguyền rủa trên người nàng, khiến nàng từ trong Thất Hương Chi Thành thoát thân. Nghĩ rõ những thứ này, Tô Dịch tiến một bước ý thức được, vì sao nhân vật chúa tể trong các cấm khu kia, sẽ lục tục mời mình đi làm khách. Bởi vì mình có thể giúp bọn họ thoát vây. Không cần đối mặt thời không thác loạn uy hiếp nữa, không cần gặp tai kiếp cấm kỵ chèn ép nữa. Trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch mới hỏi, dòng sông kỷ nguyên vì sao sẽ xảy ra biến cố. Hư hành khách nhìn Tô Dịch một cái, nói, bởi vì luân hồi đã biến mất. Tô Dịch, luân hồi không còn, dòng sông kỷ nguyên sẽ đi hướng suy kiệt, trong năm tháng quá khứ dài lâu, lực lượng luân hồi biến mất, dòng sông kỷ nguyên cũng dần dần suy kiệt. Dẫn tới dòng sông này quán thông quá khứ, kiếp này, tương lai xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, do đó dẫn phát thời không thác loạn, hư hành khách nói, đơn giản mà nói, nếu còn luân hồi trật tự, đủ có thể duy trì dòng sông kỷ nguyên vận chuyển, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi, bất cứ kỷ nguyên văn minh nào đều sẽ diễn biến cùng thay đổi có trật tự. Nếu luân hồi không còn, dòng sông kỷ nguyên tự như nước không nguồn, cây không gốc, trở nên rung chuyển mà hỗn loạn. Đây là điều Hà Bá nói cho ta biết, hẳn là không sai. Tô Dịch đến đây mới rốt cuộc hiểu ra, xét đến cùng, là hắn hiểu biết cùng nắm giữ đối với lực lượng luân hồi còn chưa đủ, cũng khiến mình trước kia căn bản không biết, luân hồi ý nghĩa thế nào đối với dòng sông kỷ nguyên. Hư hành khách lắc lắc đầu, đáng tiếc, người tới quá muộn, nếu trở về ở trước khi thời không thác loạn xảy ra, có lẽ còn có thể bổ cứu, nhưng hôm nay, người cho dù nắm giữ lực lượng luân hồi, cũng không thể thay đổi mọi thứ của dòng sông kỷ nguyên nữa. Thế đạo này, chung quy sẽ hoàn toàn nghênh đón một hồi đại loạn, trong thanh âm mang theo một chút tiếc nuối. Tô Dịch nói, muộn sao? Sao ta cảm giác tất cả đều còn sớm? Hư hành khách ngẩn ra, còn sớm. Tô Dịch chưa giải thích, chỉ gật gật đầu, đúng. Hư hành khách nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, mau đi đi. Tô Dịch cười nói, ngươi còn chưa trả lời ta, ở sau khi ta tiến vào cổ nghiệt tháp, bên ngoài rốt cuộc sẽ xảy ra điều bất ngờ như thế nào, hư hành khách nói, cổ thần của các cấm khu kia cũng khát vọng đạt được món đồ của cổ nghiệt tháp tầng thứ 9, hôm nay bọn họ đều đã biết ngươi nắm giữ luân hồi, tất nhiên sẽ ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đây, bởi vì bọn họ cũng biết, chỉ có ngươi có cơ hội đạt được món đồ kia. Lòng hiếu kỳ của Tô Dịch nhất thời bị gợi lên, nói như vậy, ta cũng thật muốn xem, đó rốt cuộc là một món bảo vật như thế nào. Nói xong, hắn sải bước đi về phía cổ nghiệt tháp, hư hành khách nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất ở cổ nghiệt tháp tầng thứ nhất, lúc này mới thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi ở trên thủy vực cách đó không xa. Sau đó, hắn tháo xuống vỏ đao sau lưng, hai tay ôm trong lòng, sau đó liền nhắm mắt lại. Khuôn mặt tuấn tú yêu dị kia vẫn lạnh lùng cứng trắng như đá, không có một chút dao động nào. Mà trong lòng hắn đang suy nghĩ, Tô Dịch này, rốt cuộc có thể đến tầng thứ 9 hay không? Nếu không đến được, Hà Bá sợ là sẽ hoàn toàn hết hy vọng nhỉ? Hứ, đột nhiên, đôi mắt đang nhắm của hư hành khách lặng yên mở ra một khe, nhìn về phía thủy vực u ám vắng lặng rộng lớn kia nơi xa. Chương 4464, suyệt. Đừng nói chuyện, ba, nhanh như vậy đã chạy tới. Xem ra, bọn họ đều đã nôn nóng khó dằn nổi rồi. Trong thủy vực u ám nơi xa lặng yên hiện lên một con chim xương thật lớn, một đôi cánh chim dài chừng vạn trượng mở ra trên mặt nước, vô thanh vô tức nổi ở đó. Trên lưng chim xương, có nam tử áo bào đỏ tự chéo ở trên một ngai báu màu đen thật lớn, bắt chéo chân, cười mỉm nhìn qua. Ở bên cạnh hắn, còn một đám tùy tùng bao quanh. Có kẻ đang rót rượu, có kẻ đang pha trà, có kẻ đang chuẩn bị món ngon, ai cũng bận rộn, cho người ta cảm giác thích ý tựa như đang đi chơi. Hư hành khách, ngươi đừng lo lắng, ở trước khi vị Tô Dịch tiểu hữu kia đến tầng thứ 9 cổ nghiệt tháp, chúng ta sẽ không ra tay. Nam tử áo bào đỏ dựa chéo ở trên ngai báu màu đen kia cười mở miệng. Khi nói chuyện, ở trên phương hướng khác lục tục xuất hiện một ít bóng người. Có nữ tử áo bào trắng đắm chìm trong lôi điện màu xám, chân dẫm lên một cái lô đỉnh màu lam âm u mà đến, dung mạo mơ hồ, bóng người hư ảo mờ mịt. Có nam tử chắp tay sau lưng, mặc áo bào đen, đầu đội ngọc miệng, đứng ở trên một đài sen màu đen, ánh mắt khi mở ra, giống như sấm sét tia chớp đang chạy trong đó. Cũng có một ít bóng người khác, ẩn thân ở chỗ xa hơn. Mỗi một người sau khi đến, đều lặng lặng chờ ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía cổ nghiệt tháp. Không khí cũng theo đó trở nên nặng nề áp lực. Hư hành khách vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó, mặt không biểu cảm nhìn một màn này, vẻ mặt không xuất hiện một chút gợn sóng nào. Hôm nay dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn nữa, hắn cũng sẽ thủ ở đây. Một bước cũng không nhường. Cổ nghiệt tháp tầng thứ nhất. Vừa tiến vào, một khí tức nguyên thủy như cổ xưa hồng hoang đập vào mặt. Đây là một tòa cung điện cổ xưa, trong cung điện không có bất cứ bài trí gì, trống rỗng. Mà ở trên bốn bức tường thì tuyên khắc những hình ảnh kỳ dị thần bí. Có cá lớn lao ra khỏi mặt nước, nuốt chửng nhật nguyệt tinh tú trên trời. Có một cây cỏ cắm rễ dưới cửu u, trên gốc rễ rậm rạp trói buộc vô số hung thần lệ quỷ. Có chúng sinh phủ phục dưới đất, đang triều bái một con gà vàng đứng ngạo nghễ trên đám mây. Những hình ảnh kia quỷ dị cổ quái, khắp nơi lộ ra sắc thái thần bí. Khi Tô Dịch đến, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Suỵt, trước đừng nói chuyện." Theo nơi thanh âm truyền ra nhìn lại, chỉ thấy chỗ góc tường đại điện, một thanh niên quần áo tả tơi đang ngồi xổm nơi đó, chăm chú nhìn một bức tranh chỗ góc vách tường. Thanh niên thoạt nhìn rất yếu ớt, rất bình thường. Nhưng khi nhìn thấy hắn, trong lòng Tô Dịch lại trào ra một tia cảm giác nguy hiểm, hơn nữa cảm giác có chút quen thuộc, giống như từng gặp ở nơi nào. Suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu, khí tức trên người thanh niên văn nhược này, rất tương tự với các thần nghiệt sống sót từ trong linh vũ kỷ nguyên mình ở tiên giới nhìn thấy. Không thể nghi ngờ, đây là thần nghiệt bị giam giữ ở cổ nghiệt tháp tầng thứ nhất. Một sinh linh quỷ dị do tàn hồn thần linh ngã xuống biến thành. Lúc trước ở tiên giới thiên khí cựu thổ, thần khắp thiên quật, Tô Dịch đã từng gặp được thần nghiệt, những bất hủ thần kim cùng bất hủ ma kim kia trên người hắn, chính là từ trên người các thần nghiệt đó thu hoạch. Mà bây giờ, ở trong cổ nghiệt tháp này, hắn lần nữa gặp được loại hung vật này. Chẳng qua, kẻ thoạt nhìn giống thanh niên văn nhược, quần áo tả tơi này, so với các thần nghiệt Tô Dịch trước đó nhìn thấy còn nguy hiểm hơn xa. Nghĩ một chút, Tô Dịch cất bước đi qua. Hắn chưa nói chuyện, bước đi cũng rất chậm. Nhưng thanh niên văn nhược kia lại giống như hoàn toàn không phát hiện, đối phương đang chuyên chú nhìn một bức tranh tường kia chỗ góc tường, từ đầu đến cuối đều không bận tâm Tô Dịch. Mà khi cách thanh niên văn nhược này chỉ còn lại 10 trượng, cảm giác nguy hiểm trong lòng Tô Dịch chợt trở nên mãnh liệt. Hắn lập tức dừng bước, không tiến lên nữa. Mà ánh mắt thì nhìn về phía góc tường. Trên tường thanh niên văn nhược đang chăm chú nhìn, cũng rất cổ quái. Thế mà là một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ mới to bằng bàn tay, nhưng ở trong cái hộp nhỏ kia, lại bao quát một phương trụ vũ, đại thiên thế giới, chúng sinh trăm vẻ. Thứ quỷ dị nhất là, một con kiến dẫm ở trên cái hộp nhỏ này, cho người ta cảm giác, tựa như một chân con kiến này, dẫm lên một phương trụ vũ mênh mông. Thanh niên văn nhược kia lẩm bẩm, thiên đạo coi chúng sinh là con kiến, nhưng con kiến lại có thể dẫm một chân trên đại thiên thế giới, thật thú vị nha. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Dịch, ngươi cảm thấy một bức tranh này như thế nào? Ánh mắt hắn sáng ngời dọa người, khi quay đầu nhìn qua, tựa như điện quang chói mắt cắt qua hư không, chiếu ở trên người Tô Dịch. Tô Dịch nheo đôi mắt, sau đó, không chút nào thoái nhượng đối diện với thanh niên văn nhược kia, nói, bức tranh này là ngươi vẽ. Thanh niên văn nhược cười nói, cùng cực nhàm chán, chỉ có thể vẽ tranh giết thời gian. Tô Dịch nói, vẽ rất kém. Thanh niên văn nhược ngẩn ngơ, sắc mặt cũng âm trầm xuống, kém ở nơi nào? Con kiến chính là con kiến, là một loài sinh linh của thế gian, khi ngươi để một chân của nó dẫm một phương trụ vũ dưới chân, nó còn tính là con kiến sao? Tô Dịch thản nhiên nói. Vì sao không tính? Thanh niên văn nhược nhíu mày, bác bỏ, bức tranh này của ta, vẽ là cho dù con kiến thấp kém nữa, cũng có cơ hội vượt lên trên đại đạo. Chương 4465, lời lẽ tru tâm, 1, Tô Dịch bật cười, nói, đừng nói con kiến, chỉ nói ức vạn vạn chúng sinh của thế gian này, thật sự có thể mang một phương trụ vũ dẫm ở dưới chân, lại có mấy người. Không đợi thanh niên văn nhược phản bác, Tô Dịch đã lại nói, bức tranh này của ngươi, nhìn như rất có khí phách, lấy nhỏ gặp lớn, thực ra rất trống rỗng, rất không thực tế. Nói xong, hắn chỉ một bức tranh khác trên tường, bên trên vẽ là cảnh tượng một con cá nhảy ra khỏi mặt nước, mang nhật nguyệt tinh tú một hơi nuốt gọn. Bức tranh này cũng như thế, nhìn như tràn ngập tưởng tượng, thực ra hư vô mờ mịt, không đáng để đánh giá kỹ. Ánh mắt Tô Dịch quét qua tranh tường khác trên bốn bức tường, lắc lắc đầu, không nói cái gì nữa. Sắc mặt thanh niên văn nhược đã âm trầm như nước, ánh mắt dọa người, Bắc Minh có cá, tên nó là Côn, cánh nó như mây trời rủ xuống, thân nó có thể ép ngang trời, nuốt một ít nhật nguyệt tinh tú mà thôi, sao có thể xưng là hư vô mờ mịt. Hắn chậm rãi đứng dậy, cổ có kiến thần, thần kim là cơ thể, ăn gió uống sương, lực có thể lật trời, đạp một phương trụ vũ thế giới, lại đã tính là cái gì? Một luồng khí tức kinh khủng quỷ dị, từ trên người thanh niên văn nhược tràn ngập ra, đôi mắt hắn cũng trở nên u ám đỏ tươi, cả người trở nên thô bạo mà hung ác, ngươi không hiểu hòa đạo thì thôi, thế mà còn dám phỉ báng tâm huyết của ta. Mái tóc dài hỗn độn của thanh niên văn nhược tung bay, một thân sát khí gắt gao tập trung Tô Dịch, nếu không cho ta một cái lý do hài lòng, ta nhất định lấy máu tươi cùng linh hồn của ngươi vẽ tranh. Lý do? Tô Dịch cười lên, nói, ta chính là cố ý. Thanh niên văn nhược nhất thời nổi giận. Tô Dịch đột ngột tung người tiến lên, vung quyền như kiếm, hướng về thanh niên văn nhược bổ tới, thanh niên văn nhược cất bước, vung chưởng cứng đối cứng. Ầm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Bóng người thanh niên văn nhược nhoáng lên một cái, lùi lại mấy bước. Con người Tô Dịch co lại. Gã này, vậy mà lại mạnh như thế. Một đòn này, hắn đã trực tiếp vận dụng lực lượng luân hồi, đủ có thể trấn áp chém giết hạ vị thần, nhưng thanh niên văn nhược kia lại chặn được. Không tổn hao gì. Cố ý chọc giận ta. Đáng giết. Thanh niên văn nhược chợt vung tay áo. Một màn không thể tưởng tượng xảy ra, trên bức tường kia, con kiến dẫm một phương đại thế giới dưới chân đột nhiên lao ra, như một tia sét màu đen, lao về phía Tô Dịch. Ầm. Ngay lập tức, cả người Tô Dịch bị chấn động lui về. Con kiến nhỏ bé kia, lực lượng thế mà vô cùng khủng bố, dưới một đòn, trực tiếp giống như một phương giới vực mênh mông trấn áp xuống. Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, con kiến kia ra tay lần nữa, nhanh như điện, thế công dày đặc, mỗi một đòn đều có uy lực nghiêng trời lệch đất. Trong giây lát, Tô Dịch đã gặp không dưới trăm lần công kích, bóng người không ngừng lui về phía sau. Trong lòng hắn không khỏi giật mình. Thần nhiệt tầng thứ nhất này đã mạnh như thế. Con kiến nho nhỏ này, so với hộ đạo quỷ thần mình trấn áp chém giết ở Thất Hương Chi Thành còn dữ dội hơn một chút. Tô Dịch không dám do dự nữa, toàn lực ra tay. Ầm, trên người hắn bộc phát kiếm ý, diễn hóa thành quang ảnh luân hồi, một thân khí thế ngay lập tức kéo lên đến cấp bậc đỉnh phong nhất, theo hắn tấn công, như chúa tể U Minh đang suy diễn luân hồi. Ầm. Ngay lập tức, con kiến kia gặp phải trấn áp đáng sợ, bắn ngược đi, thiếu chút nữa bị mài mòn hủy diệt. Nơi xa, bóng người thanh niên văn nhược kia cũng chợt nhoáng lên một cái, khí tức quay cuồng, Tô Dịch nhất thời hiểu, lực lượng của con kiến nhỏ bé này thực ra đến từ thanh niên văn nhược, tương đương với thanh niên văn nhược thi triển ra đạo pháp. Con kiến gặp công kích, chẳng khác nào thanh niên văn nhược gặp công kích. Hừ. Đầu ngón tay thanh niên văn nhược vạch một cái. Ao. Phía trên bức tường kia, cá lớn một hơi nuốt nhật nguyệt tinh tú đột nhiên lao ra, hầu như cùng lúc, cả tòa đại điện chợt xảy ra biến hóa, hóa thành một vùng biển lớn mênh mông như vô ngần, còn cá lớn đó thì hóa thành to lớn 9 vạn trượng, bao phủ thiên vực, trên lưng sinh ra một đôi cánh, giống như mây trời rủ xuống, lay động sao trời. Cho người ta cảm giác, như một con côn bằng thật sự tới thế gian. Biển lớn mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn kinh thiên, côn bằng khi dương cánh. Vô tận lực lượng hủy diệt cuồng bạo buông xuống, toàn bộ đánh giết về phía Tô Dịch. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trào lên trong lòng Tô Dịch, hắn chợt hít sâu một hơi, một thân lực lượng luân hồi khuếch tán, hóa thành một luân hồi giới vực thần bí rộng lớn, nghiền áp ngang trời. Ầm. Trời đất trung chuyển, nước biển cuồn ngược. Luân hồi giới vực nổ vang, không ngừng mài mòn hủy diệt công kích đến từ côn bằng. Nhưng cũng mang tới cho Tô Dịch áp lực thật lớn. Mà một cái chớp mắt này, con kiến kia ra tay lần nữa, nhanh như tia chớp, giết về phía Tô Dịch. Cút, Tô Dịch ánh mắt lạnh như điện, bàn tay ấn xuống, thi triển lục đạo kiếm luân. Ầm. Con kiến bị hung hăng vỗ bay đi. Nhưng một chớp mắt này, luân hồi giới vực không chống đỡ được nữa, bị một đôi cánh thật lớn côn bằng bổ tới đánh vỡ, chia năm xẻ bảy. Ngay cả Tô Dịch cũng gặp công kích, bóng người lão đảo lui. Chỗ khóe môi có một dòng máu tươi chảy ra. Chương 4466, lời lẽ tru tâm, 2, ngươi phỉ báng tranh của bổn tọa, đây là trả giá, ngươi phải chết. Nơi xa, thanh niên văn nhược ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt điên cuồng, tràn ngập thô bạo. Lúc thanh âm vang lên, côn bằng kia đã lao xuống lần nữa, cánh chim như mây trời rủ xuống nhấc lên vô tận uy năng hủy diệt cuồng bạo. Quá khủng bố rồi. Toàn bộ biển lớn mênh mông đều trở nên rung chuyển cuồng bạo. Trả giá. Nhưng theo ý ta, chiến đấu như vậy mới thú vị nha. Ánh mắt Tô Dịch tỏa sáng, chiến ý trong lòng hoàn toàn điểm hỏa. Lúc ở Thất Hương Chi Thành, lực lượng luân hồi khắc chế lực lượng cổ thần nguyền rủa, khiến hắn ở lúc đối phó các quỷ thần quỷ dị đáng sợ kia, hoàn toàn chính là một đường nghiền áp, không có bất cứ hung hiểm gì. Nhưng bây giờ đã khác. Chỉ là thần nghiệt cổ nghiệt tháp tầng thứ nhất này mà thôi, cũng đã hiển lộ ra hung uy có thể nói thế gian hiếm có. So với hạ vị thần bình thường càng đáng sợ hơn xa. Hơn nữa, Tô Dịch có được lịch duyệt cùng kinh nghiệm của Lý Phù Du, đã sớm phán đoán ra, thanh niên văn nhược này lúc còn sống, tất nhiên là một vị thần linh cực đoan cường đại. Lấy họa nhập đạo, uy năng thông thiên. Chẳng qua, hôm nay thanh niên văn nhược chung quy chỉ là một thần nghiệt, không thuộc về thời đại này, hơn nữa đã sớm chết đi, là do tàn hồn cùng oán khí ngưng tụ. Mà lực lượng luân hồi, thì trời sinh khắc chế đối phương. Nếu không phải như thế, cho dù là trung vị thần thật sự đến đây, cũng không làm gì được đối phương, bởi vì trừ luân hồi, lực lượng khác căn bản không thể hoàn toàn mài mòn hủy diệt đối phương. Ở một điểm này, thanh niên văn nhược trái lại có chỗ tương tự với quỷ thần trong Thất Hương Chi Thành, đều có thể xưng là bất tử bất diệt. Giết, tâm niệm chuyển động, Tô Dịch tung người đi, toàn lực ra tay, bắt đầu kịch liệt chinh chiến với con cá lớn giống như côn bằng kia, con kiến đó ngẫu nhiên sẽ giống như thích khách tấn công. Cũng tạo thành uy hiếp thật lớn đối với Tô Dịch. Nhưng chiến đấu như vậy, cũng chính là điều Tô Dịch khát vọng. Âm âm. Thiên địa rung chuyển, khí tức hủy diệt càn quét. Trong giây lát, Tô Dịch đã bị thương nhiều chỗ, áo bào nhuốm máu. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý, tâm cảnh của hắn đắm chìm ở trong chiến đấu, một thân tinh khí thần nổ vang bùng nổ, mà trong đầu thì có vô số cảm ngộ kiếm đạo không thể tưởng tượng dâng trào. Đó là kinh nghiệm kiếm đạo suốt đời Lý Phù Du. Mà nay, ở trong trận chém giết kịch liệt này, loại kinh nghiệm này không ngừng bị Tô Dịch hấp thu cùng dung hợp, cũng khiến uy năng kiếm đạo hắn thi triển ra không ngừng được rèn luyện, thăng hoa cùng lột xác. Lực lượng sát phạt cỡ đó, cũng trở nên càng thêm sắc bén cùng cường đại. Trình độ kiếm đạo dung hợp cùng tăng lên, khiến lúc Tô Dịch thi triển luân hồi áo nghĩa, cũng sinh ra rất nhiều cảm ngộ cùng lý giải trước kia không có. Trong lúc nhất thời, uy năng của luân hồi đại đạo cũng lặng yên tăng lên, hiển lộ ra rất nhiều biến hóa trước nay chưa từng có. Trình độ kiếm đạo đang dung hợp cùng lột xác. Luân hồi áo nghĩa đang tiến một bước diễn hóa cùng tăng lên, mà tất cả biến hóa này lại khiến chiến lực của bản thân mạnh lên, nghiễm nhiên hình thành một loại tác dụng kỳ diệu tuần tự lặp lại, bồi dưỡng ngược lại cho nhau. Tô Dịch thậm chí có chút say mê loại cảm giác lột xác ở trong chiến đấu này. Hoàn toàn quên đi tất cả. Thậm chí, hắn cũng chưa chú ý tới, kiếm khí mình chém ra càng thêm đáng sợ, lúc mới bắt đầu còn chỉ miễn cưỡng có thể chống lại đối thủ. Nhưng dần dần, đã nghịch chuyển cục diện, bắt đầu áp chế đối phương. Trong giây lát mà thôi, trên thân côn bằng kia đã xuất hiện rất nhiều vết rách. Ngay cả con kiến lực lượng có thể lật trời kia mỗi lần tiến hành đánh bất ngờ, đều không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào cho hắn nữa. Nơi xa, thanh niên Văn Nhược sắc mặt âm trầm như nước, chợt phất tay áo. Trên bức tường kia, một con gà vàng đứng ngạo nghễ trên đám mây, đang tiếp nhận chúng sinh cúng bái đột nhiên vỗ cánh, bay vút ra, trực tiếp giống như một vần mặt trời chói chang lấp lánh tới thế gian. Con gà vàng móng vuốt xé rách không da, bá đạo sắc bén, phá vỡ cả hư không. Mà tiếng kêu của nó càng thêm khủng bố, chấn nhiếp hồn phách, có thể chấn vỡ hồn phách thần linh. Gà trống vừa gáy thiên hạ sáng. Con gà vàng này thế mà hung mãnh vô cùng, so với côn bằng cùng con kiến còn đáng sợ hơn một chút. Nó gia nhập, nhất thời khiến ưu thế Tô Dịch vừa lấy được không còn sót lại chút gì, tình cảnh một lần nữa trở nên hung hiểm, trên người cũng bị cào ra rất nhiều vết máu chảy đầm đìa. Da tróc thịt bong, nhưng Tô Dịch giống như căn bản chưa cảm nhận được, vẫn như cũ đắm chìm ở trong loại chiến đấu đốn ngộ kỳ dị mà huyền diệu kia, từng loại lý giải đối với luân hồi, cảm ngộ đối với kiếm đạo, đều hóa thành công kích trong tay. Dần dần, lực lượng kiếm đạo của hắn càng thêm mạnh mẽ, lực lượng hủy diệt cũng càng thêm kinh người, trực tiếp giống như luân hồi giới vực vắt ngang trời, suy diễn bí mật lục đạo luân chuyển, hiện ra vô số dị tượng cấm kỵ thần bí. Rất nhanh, thế công có thể nói khủng bố kia của con gà vàng cũng bị ngăn trở, không thể tạo thành thương tổn cho Tô Dịch nữa. Sau đó, con gà vàng giống với côn bằng, con kiến, cũng bắt đầu bị áp chế, bắt đầu bị thương, sắp bị kiếm uy che cả bầu trời kia đánh vào luân hồi. Chương 4467, có thể vung bút vẽ uống ngàn chén, một, mà lúc này, vẻ mặt thanh niên Văn Nhược đã tràn ngập kinh sợ. Ba con hung vật kia gặp chèn ép, khiến hắn cũng gặp liên lụy, trên người xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Đi! Đi! Đi! Thanh niên Văn Nhược giống như bất chấp mọi giá, liên tục vung tay áo bào. Chỉ thấy trong một vài bức tranh lục tục lao ra từng sinh linh khí tức khủng bố, tất cả đều gia nhập chiến trường, tiến hành vây công đối với Tô Dịch. Sinh linh trong tranh kia hiện ra hết, vây công Tô Dịch. Có con bướm màu lam âm u bay lượn, khi vỗ cánh, hư không rạn nứt, vô cùng thần quang màu lam âm u giống như đao khí chém xuống, có thể dễ dàng chém hạ vị thần. Có con mèo lớn màu đen bật nhảy, một móng vuốt ấn xuống, trời đất trung chuyển, hư không xung quanh đều bị điện quang màu đỏ tươi bao trùm, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Cũng có một cây cỏ dại không bắt mắt lao ra, phiến lá xanh biếc lay động, vung ra kiếm khí quét ngang bầu trời. Mỗi một loại sinh linh đều cực đoan quỷ dị khủng bố, cùng côn bằng, con kiến, con gà vàng toàn lực ra tay đối với Tô Dịch, lập tức hoàn toàn vây khốn cả người hắn. Âm âm. Chớp lóe sấm rền, bầu trời sụp đổ. Một mình Tô Dịch suy diễn luân hồi kiếm khí, đối kháng sáu sinh linh khủng bố từ trong tranh đi ra, tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết. Rất nhanh, hắn đã bị thương thê thảm nặng nề. Sáu sinh linh khủng bố kia mỗi con một quỷ dị đáng sợ hơn, cùng nhau liên thủ, mang tới cho Tô Dịch uy hiếp gần như trí mạng. Sao còn chưa chết? Thanh niên Văn Nhược nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Nhân vật thái cảnh đương thời, đều đã mạnh đến mức thái quá như thế. Không đúng. Tiểu tử này đang ngộ đạo, bỗng nhiên, thanh niên Văn Nhược đột nhiên biến sắc. Hắn phát hiện, cho dù bị thương thê thảm nặng nề đến bực này, Tô Dịch lại như hoàn toàn không phát hiện, vẻ mặt không chút dao động, khí tức ngược lại càng thêm sắc bén. Như bảo kiếm đang ở trong lò lửa tiếp nhận thiên truy bách luyện. Điều này làm thanh niên Văn Nhược thiếu chút nữa không dám tin. Ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh thở phào một hơi. Sau đó, một sự sắc bén tuyệt thế khó có thể nói thành lời, dâng trào ra từ trên người hắn. Âm. Thiên địa thất sắc, vạn tượng ảm đạm. Một chớp mắt này, Tô Dịch lâm vào trong tầng tầng vây khốn, hơn nữa bị thương thê thảm nặng nề, bỗng nhiên bóng người vươn ra, cánh tay phải giơ lên như kiếm. Trời đất chợt ảm đạm, trong hư không lao ra một mảng khổ hải đục ngầu, khổ hải vô ngần, mênh mông vô cùng, giữa sóng biển đục ngầu cuồn cuộn, lực lượng trầm luân thần bí đáng sợ dâng trào, như muốn kéo chư thiên thần Phật vào trong đó. Khổ hải trầm luân. Khác với trước kia, khi Tô Dịch giờ phút này thi triển ra một kiếm này, khổ hải dâng trào kia tự như một vùng biển lớn thật sự, sóng biển đục ngầu nổ vang như sấm, cho người ta một loại cảm giác mênh mông vô biên vô ngần. Mà khi một kiếm này chém xuống, âm âm, sóng triều khổ hải đục ngầu lập tức bao phủ mãn thiên địa này, sáu sinh linh khủng bố từ trong tranh phụ cận đi ra, tất cả đều bị vây trong đó. Côn Bằng vỗ cánh, ngửa mặt lên trời rít gào, muốn giãy giụa thoát thân, nhưng sóng triều đục ngầu kia cuốn theo lực lượng trầm luân, cứng rắn áp chế nó. Càng giãy giụa, lún càng sâu, con kiến kia lực lượng có thể lật trời, nhanh như điện, không ngừng tán loạn ở trong khổ hải, nhưng vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều không tìm thấy bờ đối diện. Ngược lại không ngừng bị sóng biển vỗ, bóng người rất nhanh đã tràn đầy vết thương. Con gà vàng, cỏ dại, mèo đen, con bướm. Tất cả đều như thế, khi lâm vào khổ hải vô tận, bọn họ tự như vĩnh viễn rơi vào vô gian chi vực, không tìm thấy phương hướng nữa, cũng không tìm thấy bờ đối diện, hoàn toàn bị nhốt trong đó. Âm âm, khổ hải cuồn cuộn, trở nên vô cùng cuồng bạo. Trong chớp mắt mà thôi, sáu sinh linh từ trong tranh đi ra lục tục giống như bọt nước. Bị vô tận sóng triều đục ngầu bao phủ, hoàn toàn biến mất không thấy. Khổ hải vô biên, trọn đời trầm luân. Bị nhốt trong đó, thần linh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một màn cỡ đó, làm Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái, đây mới là uy năng thật sự của trầm luân áo nghĩa, một khi bị nhốt, quay đầu cũng không cách nào tìm được bờ đối diện, nhất định sẽ triệt để trầm luân. Rất nhanh, mây khói tan đi, khi tất cả dị tượng biến mất. Trong tầm nhìn một lần nữa lộ ra cảnh tượng cổ nghiệt tháp tầng thứ nhất. Tô Dịch đứng ở nơi đó, áo bào xanh tổn hại nhuốm máu, cả người bị thương thê thảm nặng nề. Một số nơi máu thịt mơ hồ, lộ ra xương trắng nứt vỡ. Nhưng bóng người hắn vẫn thẳng tắp như cũ, cao ngạo như thương. Cách đó không xa, một đợt tiếng ho khan kịch liệt vang lên, bóng người thanh niên văn nhược, không biết từ khi nào đã trở nên mơ hồ không chịu nổi, như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Trên khuôn mặt gầy gò kia tràn ngập kinh ngạc cùng không cam lòng. Sáu sinh linh khủng bố kia từ trong tranh đi ra, thực ra là một thân đạo hạnh của hắn diễn hóa, mà nay sáu sinh linh khủng bố này bị diệt, cũng khiến hắn bị thương nặng khó chữa trị được. Ta thật không ngờ, Hà Bá lão già kia thế mà lại thật sự đợi được ngươi người nắm giữ luân hồi này. Thanh niên văn nhược thở dài, sau đó, hắn lộ ra một nụ cười như thoải mái, chẳng qua, với ta mà nói. Cũng coi như chờ được một cơ hội thật sự giải thoát khỏi thế gian. Chương 4468, có thể vung bút vẽ uống ngàn chén. 2. Tô Dịch nói, họa đạo của ngươi thật sự rất không tồi, lúc trước ta sở dĩ cố ý hạ thấp đi, đơn giản là muốn hoàn toàn chọc giận ngươi, xem ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thanh niên văn nhược sửng sốt, thật sao? Tô Dịch gật đầu nói, từ trong những bức tranh đó, ta nhìn thấy một loại đại khí phách tuy hèn mọn nhỏ bé, lại vẫn dám nghịch thiên phạt đạo. Nếu có khí phách này, con kiến, cũng có thể dẫm đại thế giới ở dưới chân. Có thể vẽ ra tranh đẹp như vậy, cũng đủ để chứng minh khí phách của các hạ. Sáu sinh linh khủng bố lúc trước, vô luận là cá lớn, con kiến, con gà vàng, hay mèo đen, con bướm cùng cỏ dại, đều tầm thường có thể thấy được, ngay cả phàm phu tục tử tầm thường cũng quen mắt. Ở trong mắt tu hành giả, những vật nhỏ bé không lọt vào mắt kia, như mỗi cành cây ngọn cỏ ven đường, ai sẽ lưu ý. Nhưng thanh niên văn nhược, lại lấy các sinh linh thấp kém này làm nhân vật chính, sáng tác ra cảnh tượng đẹp đẽ khí nuốt nhật nguyệt tinh tú, chân đạp đại thiên thế giới, lòng dạ và khí phách bực này, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Thanh niên văn nhược trầm mặc một lát, không khỏi cảm thán một tiếng, sau đó giơ hai tay, hướng về Tô Dịch chắp tay, đa tạ, vẻ mặt hắn trịnh trọng cùng nghiêm túc như vậy, nói hai chữ cảm tạ, càng có một loại lực lượng phát ra từ phế phủ. Tự như được Tô Dịch tán thành, khiến hắn như đã tìm được tri âm. Không cần khách khí, ta đơn giản là ăn ngay nói thật mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, Thanh niên Văn Nhược cười cười, phất tay áo bào, lấy ra một cây bút vẽ, cách không gian đưa cho Tô Dịch. Đây là một cây bút vẽ ta lúc còn sống dùng bất hủ ma kim luyện vào trong thần hồn, tên gọi Điểm Thạch, các hạ về sau lúc đặt chân thần đạo, tự có thể dùng tới. Tô Dịch nghĩ một chút, liền nhận lấy, nói, về sau nếu gặp được người khí phách tương tự ngươi, ta sẽ tặng bảo vật này, cũng không đến mức khiến bảo vật này Minh Châu Long Đông. Thanh niên Văn Nhược sửng sốt, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, khí phách của đạo hữu, còn ở trên vấn thanh thiên ta, ta không thán phục không được. Thanh niên Văn Nhược nói xong, hướng về Tô Dịch vái dài một cái. Sau đó, bóng người hắn chợt hóa thành một làn khói biến mất không thấy. Mơ hồ, như có một thanh âm hào sảng tiêu sái vang lên, kiếm khí hàng cao ỷ mộ không, nam nhi nhật nguyệt tỏa tâm hung. Tự giác bình sinh hào cố tại, năng huy họa bút ẩm thiên chung. Đạo hữu, trân trọng. Một tiếng đạo hữu, một câu trân trọng, tiếng cười quanh quẩn bên tai, hào tình quanh quẩn trong lòng. Tô Dịch cười cười, lấy ra bầu rượu, giơ lên kính xa xa, liền ngửa đầu bắt đầu uống sảng khoái. Vấn thanh thiên này, cũng không tầm thường. Hắn không biết, trong kỷ nguyên văn minh kia biến mất ở quá khứ, tà đế vấn thanh thiên, là một truyền kỳ thế gian hiếm có từng chúa tể một kỷ nguyên. Chẳng qua, cho dù đã biết, lấy bản tính của Tô Dịch, cũng sẽ không động dung bao nhiêu, địa vị cao nữa, đạo hạnh mạnh nữa, nếu không được hắn tán thành, cũng không khác gì người qua đường. Trong đại điện, chỉ còn lại một mình Tô Dịch. Hắn thu hồi bầu rượu, đánh giá, điểm thạch bút, trong tay một phen, không khỏi động dung, điểm thạch bút này do bất hủ ma kim hiếm lạ tuyệt phẩm nhất trèn thành, trừ không ẩn chứa kỷ nguyên pháp tắc, chỉ luận phẩm tướng, xa không phải kỷ nguyên thần bảo khác có thể so sánh, thậm chí, về sau luyện bảo vật này, cũng có thể đạt được một khối tuyệt phẩm bất hủ ma kim lớn. Chẳng qua, Tô Dịch tuy động lòng, còn chưa đến mức giữ bảo vật này làm của riêng. Về sau nếu có duyên gặp được người khí phách tương tự với vấn thanh thiên, hắn tự sẽ tặng ra bảo vật này. Không trì hoãn nữa, thu hồi điểm thạch bút, Tô Dịch khoanh chân ngồi, bắt đầu chữa thương. Đây chỉ là cổ nghiệt tháp tầng thứ nhất mà thôi, hắn đã bị thương thê thảm nặng nề, mà phải biết, hắn phải xông đến tầng thứ 9, mới có thể lấy được thứ hà bá để lại. Chẳng qua, sau khi trải qua một trận chiến này, Tô Dịch đối với món đồ kia ở tầng thứ 9 không có bao nhiêu mong đợi. Ngược lại là rất chờ mong, đối thủ kế tiếp, có thể khiến hắn tiến một bước dung hợp kinh nghiệm cùng cảm ngộ kiếm đạo của Lý Phù Du, đồng thời, ở trong chém giết chiến đấu kịch liệt, cũng có thể khiến hắn lý giải cùng tìm hiểu đối với lực lượng luân hồi càng thêm khắc sâu. Cần biết, hắn hôm nay đã là tu vi cấp Thái Huyền Đại Viên Mãn. Chỉ thiếu một cơ hội thành thần, liền có thể chứng đạo thành thần. Mà sớm từ lúc ở tiên giới, hắn đã có hai loại tính toán. Hoặc là dùng luân hồi đại đạo thành thần. Hoặc là dùng huyền khư đại đạo thành thần. Hai loại đại đạo này, đều có thể xưng là cấm kỵ, đủ để lột xác thành kỷ nguyên pháp tắc. Chẳng qua, nếu muốn thực hiện mục tiêu này, cần trước hết hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt hai loại lực lượng đại đạo này, khiến nó xảy ra lột xác thật sự. Như thế, mới có khả năng chứng đạo thành thần. Mà bây giờ xông pha cổ nghiệt tháp, đối với Tô Dịch mà nói chính là một cơ hội tuyệt hảo rèn luyện lực lượng luân hồi. Tô Dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thời gian trôi qua. Một ngày sau, Tô Dịch luyện hóa nhiều loại thần dược chữa thương, rốt cuộc hoàn toàn chữa trị thương thế trên người, ngay cả đạo hạnh cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chương 4469, người cuối cùng đã đến, một, khác với trước kia là, lúc này tu vi của hắn tuy đã tiến cũng không thể tiến nữa, nhưng tìm hiểu đối với kiếm đạo, cùng nắm giữ với đối với lực lượng luân hồi, thì có sự tăng lên rõ rệt. Mà tất cả cái này, cũng khiến một thân chiến lực của hắn tiến bộ không ít. Nên đi tầng thứ hai một chuyến rồi, Tô Dịch vương người đứng dậy, tới cuối đại điện. Nơi này có một cầu thang đá khúc chiết hướng lên trên, đi thông cổ nghiệt tháp tầng thứ hai. Chỉ là không biết, đối thủ tầng thứ hai rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã tới tầng thứ hai. Ầm. Bóng người hắn còn chưa đứng vững, một bàn tay như quạt hương bồ đã ngang trời vỗ đến. Trên bàn tay cuốn quanh hào quang màu máu chói mắt quỷ dị, diễn hóa ra cảnh tượng thảm thiết như núi thay biển máu, dưới một chưởng, quả thực như một luyện ngục màu máu trấn áp chém giết tới. Tô Dịch chưa tránh lui, toàn lực cứng đối cứng với nó. Ầm. Hào quang màu máu bắn tung tóe đầy trời. Chủ nhân bàn tay lui bắn ra ngoài, mà Tô Dịch khí huyết toàn thân quay cuồng, mạnh mẽ ngừng thân thể thiếu chút nữa bị đánh bay đi, bước ra một chân, đã ngay lập tức dịch chuyển đến một bên khác của đại điện tầng thứ hai. Cũng là lúc này, hắn thấy rõ bộ dáng đối thủ tầng thứ hai này. Một nam tử một tay tóc tai bù xù. Một đôi mắt của hắn lạnh lùng tàn bạo, tỏa ra hào quang như khát máu, bóng người cao lớn bốc hơi ô quang, có vô số đầu lâu máu chảy đầm đìa cuồn cuộn chìm nổi ở trong ô quang, dữ tợn khủng bố, nghe rõ đây, kẻ giết ngươi, huyết văn ma chủ. Khi bóng người Tô Dịch vừa đứng vững, thanh âm nam tử một tay lạnh lùng khàn khàn kia đã ầm ầm vang vọng đại điện. Nam tử một tay tự xưng huyết văn ma chủ bước ra một bước, vô số đầu lâu máu chảy đầm đìa bỗng nhiên lao ra, rập trời rập đất, hướng về Tô Dịch chém giết. Âm. Tô Dịch vung nắm đấm, vừa mới ngăn cản một cái đầu lâu đánh giết, cái đầu lâu này đột nhiên ầm ầm nổ tung, nở rộ ra uy năng như hủy thiên diệt địa, cả người Tô Dịch bị chấn động lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, trăm ngàn cái đầu lâu ở lúc đánh đến, tất cả đều nổ tung, lực lượng hủy diệt phóng ra chồng chất cùng một chỗ, đánh toàn thân Tô Dịch không ngừng lui. Trong chớp mắt mà thôi, đã tràn ngập vết thương. Ngoài ra, những cái đầu lâu kia sau khi nổ tung, phóng ra sương máu cuồn cuộn, mang theo lực lượng ăn mòn bá đạo vô cùng, không ngừng quấn quanh ở trên người Tô Dịch, ăn mòn da thịt, máu thịt hắn cùng giam cầm, ngay cả thần hồn và tâm cảnh cũng gặp ảnh hưởng, xuất hiện ảo giác nghiêm trọng. Chết! Bóng người huyết văn ma chủ dịch chuyển, bỗng dưng tới trước người Tô Dịch, một cánh tay giơ lên, năm ngón tay nắm lại, hung hăng đánh về phía đầu Tô Dịch. Âm! Đột ngột, một cây cầu nại hà xuất hiện dưới chân Tô Dịch. Ngay lập tức, hắn tự như đặt chân ở chỗ sâu trong u minh vô tận xa xôi, một quyền này của huyết văn ma chủ nhất thời đánh hụt. Thần thông không gian. Huyết văn ma chủ nhíu mày, bóng người Tô Dịch vươn ra. Âm. Sương máu dây dưa ở hắn trên người tất cả đều tan vỡ tiêu tán. Mà theo hắn bước ra một bước, một dòng sông vong xuyên mênh mông cuồn cuộn từ dưới cầu nại hà dâng trào ra, ầm ầm tràn về phía huyết văn ma chủ. Phá. Huyết văn ma chủ đánh ra một quyền, một hơi đánh tan sông vong xuyên. Nhưng ngay sau đó, một tòa thần đài từ trên trời giáng xuống, thần đài kia xám xịt tràn ngập kiếp quan cấm kỵ thần bí, lực lượng tân sinh cùng hủy diệt lưu chuyển ở trong đó, như sống và chết đang xen luân chuyển ở trong đó. Đài chuyển sinh. Âm. Thần đài đập xuống, bóng người huyết văn ma chủ lão đảo một cái, lui ra ngoài, sắc mặt hắn trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một sự thô bạo. Phá. Huyết văn ma chủ bùng nổ sát khí, tung người tiến lên, trong tích tắc ra tay hơn trăm lần, nhấc lên uy năng hủy diệt ngập trời, nhảy mắt đánh tan đài chuyển sinh, đây là lực lượng luân hồi. Quả thực rất cấm kỵ, rất đáng sợ. Đáng tiếc, ngươi còn chưa rèn luyện luân hồi đại đạo thành kỷ nguyên pháp tắc, căn bản không làm gì được bổn tọa. Ánh mắt huyết văn ma chủ âm u, cười lên một tiếng dữ tợn, một lần nữa giết về phía Tô Dịch. Nhưng ngay lập tức, hắn liền phát hiện không đúng. Cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến hóa, mà hắn thì tới trên một con đường đi thông vô tận u ám, hai bên xám xịt, một mảng hư vô. Một mảng mưa hoa đẹp đẽ đỏ tươi thiêu đốt rơi xuống, nhìn như đẹp đẽ rực rỡ, nhưng khi rơi ở trên thân huyết văn ma chủ, lại phóng ra lực lượng cấm kỵ như thiêu đốt. Huyết văn ma chủ vừa muốn né tránh, thần hồn rung động một trận, như bị một sợi dây thừng vô hình buộc chặt cổ. Âm. Hắn quát to một tiếng. Bóng người nở rộ ma uy ngập trời, vừa mới giải thoát loại trói buộc vô hình này, nhưng cùng lúc đó, mưa hoa thiêu đốt kia đã bay lả tả xuống. Xẹt xẹt xẹt, nhất thời, trên thân huyết văn ma chủ bốc khói, lực lượng thiêu đốt đáng sợ, đốt cả người hắn vỡ nát. Đáng chết! Hắn đột nhiên biến sắc, phát ra tiếng trống giận, ra tay tự như liều mạng. Trong chớp mắt mà thôi, đã từ trên con đường bỉ ngạn quỷ dị thần bí kia giết ra. Chỉ là bộ dáng đã rất chật vật. Vật nhỏ, bổn tọa cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chúa tể thật sự, huyết văn ma chủ thét dài một tiếng, mái tóc dài phất phới ánh lửa màu máu cùng bạo, cả người hắn đều theo đó xảy ra biến hóa. Chương 4470, ngươi cuối cùng đã đến, hai, da thịt hiện lên vô số ma văn vặn vẹo như con dung, mắt thì hóa thành con ngươi kép màu máu, chỗ mi tâm kia càng hiện ra một lỗ đen vòng xoáy thần bí. Âm âm. Áo bào hắn căng phồng, phía sau lộ ra một phương ma vực cổ xưa, có bóng dáng ức vạn tà ma hiện lên trong đó, tiếng hô giết trung trời. Lập tức, một phương luân hồi giới vực này do Tô Dịch thi triển ra gặp phải công kích nghiêm trọng, khắp nơi xuất hiện vết rách, lung lay sắp đổ. Mà lúc này, Huyết văn ma chủ quả thực như biến thành một người khác, trong mỗi nhịp thở, liền có ma diễm cuồn cuộn càn quét khuếch tán. Một đôi con ngươi kép màu máu kia khi mở ra, bắn ra thần quang màu máu, so với phi kiếm còn sắc bén hơn, mang theo uy năng hủy diệt quỷ dị, chém về phía Tô Dịch. Mà chỗ mi tâm của hắn, vòng xoáy lỗ đen thần bí kia thì phóng ra một loại lực lượng nuốt hút đáng sợ. Đây là một loại bí pháp nhằm vào thần hồn, có thể dễ dàng cắn nuốt hồn phách thần linh. Nhất thời, Tô Dịch gặp phải uy hiếp trí mạng trước nay chưa từng có. Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cũng ở giờ khắc này toàn lực ra tay, hoàn toàn không có chút nào giữ lại, lấy lực lượng luân hồi thi triển tuyệt học kiếm đạo. Âm âm. Trời đất tối tăm, uy năng hủy diệt cuồng bạo kích động, Tô Dịch cùng huyết văn ma chủ bắt đầu kịch liệt chiến đấu. Tuy nhiên, hắn không ngừng bị thương, máu chảy không ngừng, nhưng tâm thần hắn thì một lần nữa tiến vào trong loại hoàn cảnh đốn ngộ kỳ dị kia, không ngừng dung hợp kinh nghiệm cùng cảm ngộ kiếm đạo của Lý Phù Du, mà uy năng kiếm đạo hắn thi triển ra theo đó lặng yên xảy ra biến hóa. Nửa khắc đồng hồ sau. Âm. Bóng người huyết văn ma chủ bị cứng rắn trấn áp ở trong khổ hải vô tận, cuối cùng, hắn tuy giải thoát, nhưng thân thể cũng trở nên mơ hồ một chút. Đáng hận. Hắn trống giận, râu tóc giận dữ dựng đứng, khi vung quyền, làm trời đất trung chuyển, vạn tượng tan vỡ, mạnh đến mức khiến lòng người run sợ. Nhưng luân hồi kiếm ý của Tô Dịch, liền như sinh sôi không thôi, lục tục xây dựng ra từng màn luân hồi giới vực, diễn hóa ra đài chuyển sinh, đường bỉ ngạn, trầm luân khổ hải. Lục đạo luân chuyển vân vân các uy năng cấm kỵ, mặc cho huyết văn ma chủ phá hoại như thế nào, cũng không cách nào thật sự giết ra khỏi vòng vây. Cuối cùng, hung uy trên người huyết văn ma chủ bị từng chút một mài mòn hủy diệt. Ngay cả bóng người hắn cũng trở nên mơ hồ, mà lực lượng luân hồi Tô Dịch thi triển ra, thì càng thêm ngưng thực, càng thêm vững chắc, trực tiếp giống như từ hư ảo hướng chân thật lột xác, thần bí khiến lòng người run sợ. Lão tử không cam lòng. Bỗng nhiên, huyết văn ma chủ phát ra tiếng rít gào phẫn nộ vô cùng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn đã âm âm hủy diệt, hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán. Âm âm. Lực lượng luân hồi tiêu tán. Khi bóng người Tô Dịch rơi xuống đất, lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã, hắn thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch tái nhợt, một thân khí cơ ở bên bờ vực khô kiệt, trên bóng người tuấn tú kia tràn đầy thương thế thê thảm nặng nề nhìn ghê người. Không thể không nói. Chiến lực của huyết văn ma chủ quá khủng bố, so với vấn thanh thiên tầng thứ nhất còn mạnh hơn một chút. Chém giết đến bây giờ, khiến Tô Dịch cũng đã sắp không chống đỡ được. Thậm chí có thể nói, nếu thời gian kéo dài lâu thêm một ít, kẻ thù cuối cùng rất có thể chính là Tô Dịch, gã này lúc còn sống, nên là một đời ma chủ mạnh cỡ nào. Tô Dịch không tưởng tượng được. Hắn cũng lười nghĩ nhiều thêm. Khoanh chân ngồi, bắt đầu tĩnh tâm dưỡng thương. Một lần này, ước chừng hao phí 3 ngày thời gian, Tô Dịch cuối cùng mới hoàn toàn chữa trị thương thế trên người. Chẳng qua, trải qua trận đại chiến thảm thiết này, thu hoạch cũng rất lớn. Nếu mang kinh nghiệm cùng cảm ngộ kiếm đạo của Lý Phù Du coi là 10 thành, như vậy Tô Dịch tính tới trước mắt, đã dung hợp tiếp cận 4 thành. Trình độ kiếm đạo tăng lên, cũng mang tới cho chiến lực của Tô Dịch sự tăng lên rõ rệt. Ngoài ra, nhận biết cùng rèn luyện đối với lực lượng luân hồi, cũng có tiến bộ rõ ràng, đến bây giờ. Luân hồi đại đạo hắn nắm giữ mơ hồ đã có dấu hiệu tiếp cận hoàn chỉnh. Luân hồi đại đạo sở dĩ cấm kỵ, là ở chỗ nó là do nhiều đại đạo tạo thành. Ví dụ như chuyển sinh chi đạo, bỉ ngạn chi đạo, trầm luân chi đạo, tài quyết chi đạo, chung kết chi đạo vân vân. Dưới tình huống bực này, muốn lực lượng luân hồi hoàn chỉnh nắm giữ, có thể nghĩ mà biết khó bao nhiêu. Luân hồi trật tự thật sự có thể nói chí cao hoàn chỉnh, đủ có thể bao trùm quá khứ, hiện tại, tương lai. Bao phủ ở trên chư thiên vạn giới, cấp bậc này cách Tô Dịch còn rất xa xôi. Mục tiêu trước mắt của hắn là, trước mang lực lượng luân hồi rèn luyện đến trình độ có thể chứng đạo thành thần. Mà bây giờ, hắn cách mục tiêu này đã không xa, kế tiếp, Tô Dịch lại tốn nửa ngày thời gian, lần lượt tiến hành dựng lại, quy nạp kinh nghiệm đối với chi tiết chiến đấu ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Sau đó, lúc này mới tới cổ nghiệt tháp tầng thứ ba. Thời gian vội vàng. Chớp mắt 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, Tô Dịch xông qua tầng thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Mỗi một tầng, đều trải qua một trận chiến sinh tử thảm thiết vô cùng, hơn nữa càng đi lên cao cổ nghiệt tháp, thực lực đối thủ càng khủng bố, vài lần, Tô Dịch ở bên bờ vực thảm bại, bồi hồi ở giữa sinh tử. Chương 4471, bàn cờ dịch thiên, một, hung hiểm trong đó, văn chương căn bản không thể miêu tả được một phần nhỏ của nó. Mà mỗi lần xông qua một tầng, Tô Dịch cần tiêu phí thời gian, tâm huyết cùng thần dược để chữa trị thương thế, cũng làm thời gian tiêu phí khi xông qua mỗi một tầng trở nên càng ngày càng dài. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, tất cả cái này đều đáng giá. Mỗi một lần rèn luyện sống hay chết, tự như đánh vỡ ta cũ, tổ hợp lại ta mới, phá rồi sau đó lập, thực hiện biến hóa rõ rệt. Đến bây giờ, hắn dung hợp đối với kinh nghiệm kiếm đạo của Lý Phù Du đã đạt tới mức tiếp cận chính thành. Nắm giữ đối với luân hồi chi đạo, càng xảy ra lột xác kinh người. Thậm chí, khiến Tô Dịch mơ hồ sinh ra một loại dự cảm rất nhanh có thể chứng đạo thành thần. Duy nhất tiếc nuối là, ở sau khi xông qua tầng thứ bảy, thần dược trên người hắn đã không còn thừa mấy, ngay cả các tiên dược cấp bậc thái cảnh kia, cũng bị hắn lấy để chữa thương. Tới bây giờ, một thân thực lực này của ta đã tới bên bờ cực hạn thật sự, mà kế tiếp, còn phải xông qua tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, Tô Dịch lâm vào suy nghĩ. Lúc này, hắn đang dưỡng thương ở tầng thứ 8. Lúc ban đầu, uy năng kiếm đạo cùng lực lượng luân hồi của hắn không ngừng tăng lên, cũng khiến chiến lực của hắn theo đó lần lượt mạnh lên, nhưng bây giờ, loại tăng lên này đã trở nên rất khó. Vô luận là trình độ kiếm đạo, hay là lực lượng luân hồi, đều đã tiếp cận một loại cực hạn, cũng khiến hai loại lực lượng này lột xác trở nên cực kỳ gian nan thông thả. Đây là bình cảnh. Mà muốn thật sự đánh vỡ bình cảnh này, chỉ có một biện pháp, phá cảnh. Đối với phá cảnh, Tô Dịch cũng không lo lắng gì. Điều hắn cân nhắc là, kế tiếp nên đi ứng đối thần nghiệt tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 như thế nào. Đáng tiếc, Tô Dịch cuối cùng cũng không nghĩ ra cách tốt hơn. Chỉ có thể gặp chiêu giải chiêu. Rất nhanh, hắn vươn người đứng lên, tiến vào tầng thứ 8. Chiến đấu trong dự đoán cũng chưa lập tức trình diễn. Ở đại điện tầng thứ 8, có một nam tử mặc đạo bào tiên phong đạo cốt ngồi. Dung mạo thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, nhưng khi đôi mắt chuyển động, lại tràn đầy khí tức dày nặng của năm tháng tang thương, tự như hóa thạch sống vạn cổ năm tháng. Mà ở trước người nam tử mặc đạo bào bày một cái bàn cờ, đạo hữu, ngươi cuối cùng đến rồi. Khi nhìn thấy Tô Dịch, nam tử mặc đạo bào không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Trong thanh âm tràn đầy hương vị nói không rõ được, giống như vui sướng luôn luôn chờ đợi, rốt cuộc gặp nhau, cũng như từ trong vô tận dày vò đạt được giải thoát, tràn đầy thổn thức. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Khác với trong dự đoán của hắn, nam tử mặc đạo bào tầng thứ 8 này, rõ ràng không phải thần nghiệt. Các hạ vẫn luôn chờ ta. Tô Dịch hỏi, nam tử mặc đạo bào dây dây khuôn mặt, nói, đương nhiên, sớm từ rất lâu rất lâu rất lâu trước kia, ta đã ở chỗ này chờ, lâu đến mức ta cũng đã sắp quên trôi qua bao nhiêu năm rồi. Chờ ta làm cái gì? Chơi cờ. Nam tử mặc đạo bào nói xong, chỉ bàn cờ trước người, mau tới đi, đánh với ta một ván cờ, vô luận thành bại, ta đều sẽ cho đi. Tô Dịch lập tức đi qua, khoanh chân ngồi, ánh mắt nam tử mặc đạo bào nghiền ngẫm, không biết một chút tình huống nào, đã đáp ứng đánh cờ với ta, ngươi không sợ đây là một cạm bẫy. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi nếu không sợ chết, có thể thử xem. Nam tử mặc đạo bào nâng tay muốn vỗ cho Tô Dịch một cái, gã chưa từng thức tỉnh ký ức luân hồi hoàn chỉnh này, dám giáp mặt uy hiếp mình, nhưng khi chạm đến ánh mắt thâm thúy bình tĩnh đó của Tô Dịch, cái tay giơ lên của hắn cứng đờ, nhớ tới một ít hình ảnh nghĩ lại mà kinh, nhất thời không lộ dấu vết thu tay lại, ho khan nói, đến, đánh cờ. Hắn chỉ vào bàn cờ trước người, nói, đây là bàn cờ dịch thiên, đã không có ô cờ, cũng không có quân cờ, nhìn như một mảng hỗn độn, thực ra bên trong chứa vô tận huyền cơ. Khi đánh cờ, ngươi chỉ cần vương thần hồn vào trong đó, tự có thể cảm ứng được huyền bí trong bàn cờ. Nói đến đây, nam tử mặc đạo bào dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, trong bàn cờ này sớm bố trí một ván cờ, ngươi nếu không phá được, cũng đừng miễn cưỡng, dù sao vô luận thắng thua, ta đều sẽ cho đi, để ngươi rời khỏi. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, nghe qua, ván cờ này rất không tầm thường nha. Ánh mắt nam tử mặc đạo bào vi diệu, nghiêm túc nói, đâu chỉ là không tầm thường, tuyệt đối là có một không hai chư thiên cổ kim, trừ ngươi, trên đời này không có người thứ hai có thể nhìn thấy nữa, Tô Dịch nhíu mày nói, chư thiên thần Phật cũng không được. Nam tử mặc đạo bào bật cười, bọn họ tính cái rắm. Tô Dịch, sự khinh thường lơ đãng toát ra đó của nam tử mặc đạo bào không phải cố ý, mà là suy nghĩ chân thật trong lòng hắn, mới có thể mang loại tư thái khinh thường này triển lộ tự nhiên như vậy. Điều này làm Tô Dịch không khỏi bất ngờ, nam tử mặc đạo bào này nên là nhân vật cỡ nào, dám không mang chư thiên thần Phật đặt ở trong mắt. Nam tử mặc đạo bào thúc giục, mau động thủ đi, chờ sau khi ngươi đánh cờ, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, từ nay về sau, cuối cùng có thể rời khỏi cái nơi chim không thèm ý này. Tô Dịch, chương 4472, bàn cờ dịch thiên, 2, hắn đến đây rốt cuộc xác định, nam tử mặc đạo bào này không phải thần nhiệt, quả thực như là vẫn luôn chờ mình đến. Điều này thực sự làm người ta khó hiểu. Ai bảo ngươi chờ đợi ở nơi đây? Tô Dịch nói. Ngươi đánh cờ trước, nam tử mặc đạo bào thúc giục, chờ sau khi ngươi đánh cờ, căn bản không cần ta nói cái gì, ngươi tự nhiên hiểu. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, chẳng lẽ là kiếp trước nào đó của mình? Ngay lập tức, hắn không chần chờ nữa, vứt bỏ tạp niệm, vươn một luồng thần thức vào trong bàn cờ. Âm. Ngay lập tức, vô số lực lượng đại đạo hỗn loạn khổng lồ lộ ra ở trong đầu, giống như chư thiên vạn đạo, đều hiện ra ở trước mặt mình. Thần bí. Mênh mông. Phức tạp, sau đó, vô số dấu vết đại đạo đang xen, xây dựng thành một bàn cờ thật lớn bao quát giữa chư thiên vạn giới, các loại dấu vết đại đạo tung hoành lan tràn ở trong đó. Lập tức, Tô Dịch cũng không khỏi động dung, chấn động. Bao quát toàn bộ đại đạo chư thiên vạn giới, xây dựng thành một ván cờ như vậy. Bút tích thật lớn. Hầu như cùng lúc, một tia hiểu ra trào lên trong lòng Tô Dịch, lấy đao bản thân cầu, tiến vào ván cờ, thôi diễn ra một con đường sống. Nếu không thể phá nó, liền ý nghĩa thất bại. Nếu phá nó, thì có thể từ trong ván cờ này thoát vây. Khi biết được một điểm này, Tô Dịch nhất thời cảm thấy áp lực đập vào mặt. Lấy đạo của bản thân, đi phá ván cờ do chư thiên vạn đạo xây dựng kia, đây là muốn để một mình, đi đối kháng với chư thiên vạn đạo nha. Nhưng sau đó, trong lòng Tô Dịch liền dâng lên xúc động không thể ức chế. Khiêu chiến như vậy, đã dẫn lên ý chí chiến đấu của hắn. Vậy thì thử xem. Tô Dịch không chần chờ nữa, triển khai hành động. Âm, khi lực lượng thần hồn hắn lao vào trong ván cờ thật lớn kia, trong chớp mắt, toàn bộ ván cờ theo đó xảy ra biến hóa, quỷ tích chư thiên vạn đạo bắt đầu vận chuyển, lộ ra ức vạn vạn loại biến hóa phức tạp thần bí. Mà thần hồn Tô Dịch ở một chớp mắt này thiếu chút nữa bị lạc. Thật sự là, quỷ tích vận chuyển của chư thiên vạn đạo kia quá mức mênh mông khổng lồ, như đại đạo huyền cơ vô cùng tận không ngừng suy diễn cùng biến hóa. Nếu muốn thật sự dùng đạo của mình lực áp bí mật biến hóa của vô số vạn đạo này, từ trong đó tìm được một biện pháp thắng lợi, không thể nghi ngờ quá khó. Rất nhanh, Tô Dịch hoàn toàn bình tĩnh, tâm thần không một gợn sóng, bắt đầu đánh giá một ván cờ có thể xưng là cấm kỵ này, vẫn chưa sốt ruột ra tay. Thời gian trôi qua. Ước chừng 10 ngày sau. Thần hồn Tô Dịch đột nhiên động, suy diễn lực lượng đại đạo bản thân nắm giữ, bắt đầu thử đi phá cục. Trong đại điện tầng thứ 8 yên tĩnh không tiếng động, nam tử mặc đạo bào ngồi ở nơi đó, chăm chú nhìn Tô Dịch ngồi ở phía trước bàn cờ kia không nhúc nhích tự như pho tượng đất, ánh mắt không ngừng biến ảo. 10 ngày trôi qua, Tô Dịch ngồi im bất động, không có một tia biến hóa. Đối với điều này, nam tử mặc đạo bào cũng không vội. Hắn cũng đã chờ đợi 5 tháng vô cùng dài dòng, dài lâu đến mức lúc trước hắn đến cổ nhiệt tháp này, đại đa số nhân vật cấp thần chủ trong thần vực kia cũng còn chưa từng thành thần. Trước mắt, chỉ là chờ đợi 10 ngày mà thôi, hắn nào sẽ sốt ruột. Càng đừng nói, hôm nay ván cờ này vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức một khi xuất hiện bất cứ một tia sai lầm nào, sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn không thể đoán trước đối với kỷ nguyên trước mắt. Một lần trước, Lý Phù Du chưa từng có thể nắm giữ luân hồi, dẫn tới không thể tiến vào cổ nghiệt tháp, thực sự làm người ta tiếc nuối. Lấy kiếm tâm cùng trình độ kiếm đạo của Lý Phù Du lúc đó, đã đủ biến thái, đủ có thể đánh vỡ thiết luật cổ kim, trở thành kẻ vi phạm lệnh cấm thật sự. Ánh mắt nam tử mặc đạo bào hoảng hốt, nhớ tới một đoạn chuyện cũ rất lâu trước kia. Trên đời này, trật tự cùng quy tắc bao trùm chư thiên vạn đạo, cho dù là các vị thần ở thần vực, cũng chịu hạn chế bởi quy tắc cùng trật tự trói buộc. Tương tự, bởi vì quy tắc và trật tự hình thành thiết luật, khiến thế gian này khắp nơi phân bố cấm kỵ không thể đụng chạm, cho dù thần linh một khi đụng chạm, kết cục cũng nhất định thê thảm vô cùng. Mà kẻ vi phạm lệnh cấm, đó là chỉ người có thể đánh vỡ thiết luật, vượt qua cấm kỵ. Tồn tại bực này, cho dù ở 5 tháng dài lâu kỷ nguyên thay đổi, cũng chưa chắc có thể sinh ra một người. Mà ở trong mắt nam tử mặc đạo bào, Lý Phù Du lúc trước từng băng qua dòng sông Kỷ Nguyên, không thể nghi ngờ là nhân vật có hy vọng nhất trở thành kẻ vi cấm. Một là kiếm tâm hắn đủ thuần túy. Hai là chiến lực hắn đủ nghịch thiên, có thể đánh vỡ thiết luật, nghịch thiên trảm thần. Cho dù Lý Phù Du ở lúc xông vào cổ nghiệt tháp, không thể phá đi ván cờ tầng thứ 8 này, cũng đủ có thể trở thành kẻ vi cấm, ở cấp bậc thái cảnh, thực hiện một hồi đột phá chỉ thuộc loại kẻ vi cấm mới có thể có được, đáng tiếc. Bởi vì chưa thể nắm giữ luân hồi, Lý Phù Du lúc trước bị từ chối ngoài cửa. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng nam tử mặc đạo bào liền rất tiếc hận. May mắn, tiểu tử họ Tô này không kém một chút nào. Chương 4473, kẻ vi cấm đánh vỡ ván cờ, cứu cực chi cảnh, một, ánh mắt nam tử mặc đạo bào vô ý thức lại di chuyển đến trên người Tô Dịch, mang ra so sánh, tiểu tử này tuy tính tình quá kiêu ngạo một chút, nhưng vô luận là chiến lực, khí phách hay tính tình, quả thực đều không kém gì Lý Phù Du, thậm chí còn hơn. Tô Dịch không biết là, trong thời gian 3 tháng qua, toàn bộ tình huống hắn từ tầng thứ nhất xong đến tầng thứ 8 này, sớm bị nam tử mặc đạo bào thu hết vào đáy mắt. Tô Dịch ở trong chiến đấu hiển lộ ra phong thái, khí phách, cùng với ở giữa sinh tử bộc phát ra tiềm năng, khiến nam tử mặc đạo bào cũng vài lần động dung không thôi. Cho nên, ở lúc lấy Tô Dịch so sánh cùng Lý Phù Du, nam tử mặc đạo bào mới sẽ làm ra đánh giá như thế. Ô, nói đi nói lại, bọn họ đều là cùng một người, đột nhiên, nam tử mặc đạo bào giật mình, cười khổ lắc đầu. Hắn không nghĩ nhiều nữa, từ trong tay áo bào lấy ra một quyển đạo kinh. Bắt đầu tĩnh tâm đọc kỹ, trong năm tháng quá khứ dài lâu, hắn chính là giết thời gian như thế. Nếu không phải bộ đạo kinh này, hắn tuyệt đối sẽ bởi vì quá mức buồn tẻ cùng tịch mịch mà phát điên. Thời gian vội vàng. Đảo mắt lại trôi qua 3 tháng thời gian. Từ khi Tô Dịch tiến vào cổ nghiệt tháp đến bây giờ, đã trôi qua nửa năm thời gian. Ngoài cổ nghiệt tháp, hư hành khách vẫn ngồi im ở nơi đó, ông võ đao, không nhúc nhích. Trực tiếp giống như bàn thạch vạn cổ không dời, cho dù năm tháng ăn mòn, cũng không cách nào lay động hắn mảy may. Mà ở trong hải vực nơi xa, vẫn vắng lặng như trước. Các tồn tại thần bí đến từ cấm khu khác nhau, tương tự cũng đang chờ đợi. Chưa có một ai hiển lộ ra không kiên nhẫn. Giống như thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, bọn họ đều có thể tiếp tục chờ đợi mãi. Chẳng qua, so sánh với nửa năm trước, vùng hải vực này lại có thêm một ít bóng người. Phần lớn đến từ cấm khu khác nhau, là cổ thần từ trong kỷ nguyên văn minh trôi đi ở quá khứ sống sót. Cũng có hai vị thiên thần đến từ Vĩnh Trú Quốc, dẫn dắt một đám thần linh đương thời. Hai vị thiên thần đó, phân biệt là Bạch Diễm Thiên Thần chỗ dựa sau lưng Trường Sinh Điện, cùng với Bàn Hồ Thiên Thần chỗ dựa sau lưng Thiên Tịnh Các. Bạch Diễm Thiên Thần mặc một bộ giáp bạc sáng như tuyết, cầm trường thương màu bạc, dung mạo oai hùng, dũng mãnh cái thế, đứng ngạo nghễ ở đó. Khí thế không kém gì đám cổ thần đến từ cấm khu khác. Bàn Hồ Thiên Thần là một nam tử áo bào tím tướng mạo cổ sơ, khí chất trầm ngưng, tóc dài cột lại, tràn đầy uy nghi, cả người quanh quẩn một luồng uy thế dày nặng mênh mông. Hai vị thiên thần này, là ở 3 tháng trước đến, đều tự dẫn dắt một đám thần linh, ở sau khi đến, liền chiếm cứ một khu vực, tĩnh tâm chờ đợi. Không thể nghi ngờ, bọn họ cũng là hướng về phía món đồ kia ở tầng thứ 9 cổ nghiệt tháp mà đến. Không khí rất nặng nề, nhưng chưa nói là khẩn trương. Vô luận là trận doanh cổ thần đến từ các đại cấm khu, hay hai vị thiên thần đến từ Vĩnh Trú Quốc, trước mắt đều tỏ ra rất kiên nhẫn, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ai cũng rõ, khi cơn bão trình diễn, tất cả sự bình tĩnh này sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Đến lúc đó, người mỗi trận doanh ở đây đều sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Hư hành khách trấn thủ ở cạnh cổ nghiệt tháp, sẽ trở thành tảng đá chặn đường. Mà Tô Dịch là con mồi chung. Nửa năm rồi, Hà Bá cũng nên trở lại rồi chứ. Trong lòng hư hành khách yên lặng suy nghĩ. Lúc trước, Hà Bá từng nói cho hắn, trong nửa năm sẽ chạy về. Nhưng bây giờ, lại chưa có một chút dấu hiệu nào. Điều này làm trong lòng hư hành khách mơ hồ có chút không yên tâm. Lão gia hỏa này nếu không thể kịp thời chạy về, chỉ dựa vào lực lượng một mình hắn, rất khó chống đỡ được nhiều đối thủ như hổ rình mồi thế này. Cổ nghiệt tháp tầng thứ 8. Âm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh trong cung điện. Cũng đánh thức nam tử mặc đạo bào đang đọc đạo kinh. Hắn dương mắt nhìn, bàn cờ trước mặt Tô Dịch chia 5 xẻ 7. Cái này, nam tử mặc đạo bào ngẩn ngơ, hít vào ngụm khí lạnh. Gã này đã phá ván cờ kia, mà lúc này, Tô Dịch ngồi im hơn nửa năm lặng yên mở mắt. Vẻ mặt hắn lúc sáng lúc tối. Đây là làm sao vậy? Nam tử mặc đạo bào nhìn không được nói, bàn cờ dịch thiên này tuy là bảo vật khó lường, nhưng cũng chỉ hữu dụng đối với ngươi, chỉ cần ngươi phá được ván cờ trong đó, cho dù bị hủy, cũng không cần đau lòng. Tô Dịch lắc đầu nói, bàn cờ không tính là gì, mà là lần này phá cục, khiến ta đột nhiên tỉnh ngộ một sự kiện, cũng vì thế cảm thấy may mắn cùng nghĩ mà sợ. Tinh thần nam tử mặc đạo bào rung lên, tò mò nói, có thể nói kỹ một chút hay không? Ánh mắt Tô Dịch biến ảo, thở dài, trước đó, con đường thành thần của ta, thiếu chút nữa đi lên lạc lối. Nếu không có lần này đến phá giải ván cờ này, hoàn toàn hiểu ra, về sau nhất định sẽ ở trên lối rẽ càng đi càng xa, không thể bổ cứu nữa. Nam tử mặc đạo bào càng thêm tò mò, nói, cái gì gọi là lạc lối? Lấy luân hồi chứng đạo thành thần, đó là lạc lối, giọng điệu Tô Dịch bình tĩnh mà kiên định, hoặc là nói, lấy các loại cơ hội thành thần của thiên hạ này để chứng đạo, đối với ta mà nói, đều là lạc lối. Chương 4474, kẻ vi cấm đánh vỡ ván cờ. Cứu cực chi cảnh, 2, nam tử mặc đạo bào rất khó hiểu, vậy ngươi phải chứng đạo thành thần như thế nào? Rất đơn giản, lấy đạo hạnh bản thân ta làm hạt giống, không mượn bất cứ ngoại vật nào, không tìm trợ giúp từ bất cứ đại đạo nào, lấy kiếm đạo của ta, bổ ra một con đường thành thần. Đôi mắt Tô Dịch sáng ngời, trong thời gian hơn 3 tháng đó lúc trước, hắn ở trong một ván cờ kia tiến hành đánh cờ. Lấy các loại đại đạo bản thân nắm giữ làm quân cờ, đi đánh cờ với chư thiên vạn đạo xây dựng thành ván cờ kia, nhưng vô luận hắn đánh bại bao nhiêu đại đạo, cuối cùng đều không thể phá đi ván cờ đó. Mặc cho hắn thôi diễn như thế nào, đánh cờ như thế nào, kết quả đều là đường chết, không thể đi thông. Hắn không biết bao nhiêu lần hoài nghi, ván cờ này thực ra chính là một tử cục không giải được, bởi vì vô luận bất cứ biện pháp nào, đều không thể phá đi, thế này còn thắng như thế nào? Đến cuối cùng, Tô Dịch cũng đã mang toàn bộ biến số của ván cờ khám phá hết, nhưng vẫn như cũ không được. Cái này mang tới cho Tô Dịch cảm giác thất bại thật lớn. Hắn tin tưởng, chủ nhân lưu lại ván cờ này, tuyệt đối không có khả năng để lại một tử cục không thể giải ở đây. Đại đạo 50, thiên diễn 49, chạy đi một, tự như chư thiên vạn đạo này còn có một đường sinh cơ, huống chi là một ván cờ suy diễn chư thiên vạn đạo biến hóa. Chính bởi vì tin tưởng có một biện pháp có thể phá cục, nhưng lại chậm chạp không thể tìm được, mới khiến trong lòng Tô Dịch nảy sinh ra cảm giác thất bại mãnh liệt. Vì thế, hắn ngồi im cả một tháng thời gian, không ngừng thôi diễn, không ngừng dựng lại, không ngừng tìm kiếm biện pháp mới, nhưng cuối cùng, lại vẫn như cũ về tới nguyên điểm. Điều này làm hắn buồn bực thiếu chút nữa hộc máu, lực lượng thần hồn cũng thiếu chút nữa hao hết khô kiệt. Tu hành đến nay, lần đầu tiên hắn gặp ván cờ không giải được như thế. Cuối cùng, hắn dứt khoát cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm, cứ như vậy thả lỏng bản thân, để tâm thần hoàn toàn từ trong biến số của ván cờ siêu thoát. Cứ như vậy mờ mịt nhiều ngày, hắn đột nhiên sinh ra một cái xúc động mãnh liệt. Ván cờ chư thiên vạn đạo này xây dựng đã không thể giải, vậy hủy diệt nó là được. Chính là ý nghĩ này xuất hiện, khiến Tô Dịch quả thực tự như bị sét đánh trúng, hoàn toàn đốn ngộ. Hủy diệt ván cờ mới là phương pháp phá cục thật sự. Cái này giống lúc hai người đánh cờ, khi lâm vào tử cục, trực tiếp lộn cái bàn. Hoàn toàn đánh tan nó, từ trong ván cờ nhảy thoát ra, tự nhiên sẽ không bị tử cục này vây khốn nữa. Đơn giản mà nói, nhân tố thắng bại, không ở trong ván cờ, mà ở ngoài ván cờ. Mà ngộ ra một điểm này, Tô Dịch cũng không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc đã hiểu huyền bí thật sự của ván cờ này. Lấy đại đạo bản thân nắm giữ tiến hành đánh cờ. Cho dù đi đến cuối, cũng sẽ bị nhốt trong ván cờ, bởi vì đại đạo mình nắm giữ, vốn là đến từ chư thiên vạn giới này, lại nói gì phá cục. Nhưng nếu là hủy ván cờ này, tự nhiên liền từ trong ván cờ nhảy ra. Như vậy, nên hủy ván cờ như thế nào? Đơn giản. Không mượn ngoại vật, không đi đường xưa, lấy bản thân làm đạo, lấy lực phá nó. Cũng là lúc này, Tô Dịch chợt ý thức được, thành thần chi đạo mình trước đây truy cầu. Đã xảy ra vấn đề lớn, cho dù có thể sử dụng luân hồi chứng đạo, cho dù về sau có thể mang chư thiên thần Phật dẫm ở dưới chân, nhưng vẫn như cũ không thể từ trong chư thiên vạn giới này thật sự siêu thoát ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếp thứ nhất của mình vốn đã nắm giữ lực lượng luân hồi, mới có thể một rồi lại một lần tiến hành chuyển thế trùng tu. Nếu luân hồi con đường này có thể khiến kiếp thứ nhất đột phá đến cảnh giới cao hơn, cần gì phải đi chuyển thế trùng tu? Tiến một bước nữa mà nói, đối với kiếp thứ nhất của mình mà nói, mình hôm nay dùng luân hồi chứng đạo thành thần, đến cuối cùng chung quy không khỏi sẽ đi lên đường xưa của kiếp thứ nhất. Đến lúc đó, lại nói gì đột phá cảnh giới cao hơn? Nhận biết này, quả thực chính là đang phủ định đại đạo mình truy cầu, chớp mắt mà thôi, khiến tâm cảnh Tô Dịch sinh ra biến hóa kịch liệt, chịu chấn động rất lớn, thiếu chút nữa bởi vậy thất thủ. May mắn, cuối cùng hắn sau khi bình tĩnh lại, đã tìm được phương pháp phá cục. Đó chính là không mượn ngoại lực, không đi đường xưa, bỏ qua đủ loại đại đạo không cần, lấy bản thân làm hạt giống, dùng kiếm đồ mình truy cầu, đi đánh ra một con đường thành thần khác với thế gian. Vì thế, Tô Dịch phá cục mà ra. Bàn cờ Dịch Thiên cất tiếng mà vỡ nát. Nhìn lại tình hình một lần phá cục như vậy, Tô Dịch cũng khó tránh khỏi có cảm giác kinh tâm động phách, nhưng khi thật sự thăm dò thấu đáo một điểm này, đối với hắn mà nói, quả thực như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới, trong lòng chợt toát ra đủ loại cảm ngộ kỳ diệu không thể tưởng tượng. Ví dụ như, luân hồi, huyền khư đại đạo cấm kỵ bực này có nghịch thiên nữa, nhưng chung quy cũng dung nhập vào trong một thân trình độ kiếm đạo của mình. Ví dụ như, hạng người tầm thường dùng mảnh vỡ kỷ nguyên chứng đạo thành thần, mục đích là muốn dùng kỷ nguyên pháp tắc trong mảnh vỡ kỷ nguyên để ngưng tụ thần cách, chương 4475, kẻ vi cấm đánh vỡ ván cờ. Cứu cực chi cảnh, 3, mà hắn thì có thể dùng trình độ kiếm đạo làm lò, hòa tan đại đạo của mình trong đó, do đó cô động ra một loại thần cách hoàn toàn không giống với người khác. Trung tâm của nó, vẫn như cũ ở trên luân hồi, huyền khư các lực lượng đại đạo này, nhưng tới lúc đó, thân thể, tính mạng, lực lượng kiếm đạo của mình chính là thần cách của mình. Đây là lấy bản thân làm hạt giống, kiếm khai thần đồ, dùng kiếm mở ra con đường thành thần. Khi lĩnh ngộ những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi có cảm khái, buổi sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng, có cảm giác thông suốt trẻ mây nhìn trời, sáng tỏ thông suốt. Nhảy ra ngoài ván cờ, chẳng khác nào nhảy ra khỏi lồng giam chư thiên vạn giới, con đường này, do kiếm đạo của mình đi mở, tự nhiên có thể xưng là cử thế vô song, có một không hai. Cho dù so sánh với các kiếp trước của mình, cũng hoàn toàn khác, càng nghĩ, trong lòng Tô Dịch càng kích động, cũng càng cảm thấy may mắn, hơn nữa nghĩ mà sợ. Đúng vậy, nếu không phải đánh cờ với ván cờ như không thể phá giải này, con đường tu đạo của hắn về sau, nhất định sẽ đi lại đường xưa của kiếp thứ nhất. Cái này đối với hắn xoay người trùng tu nhiều lần mà nói, đã tương đương đi lên lạc lối. Về sau dù có mạnh nữa, cũng chỉ tương đương với kiếp thứ nhất. Nếu như thế, hắn từng lần chuyển thế trùng tu này, cũng liền căn bản không có ý nghĩa, đây, chính là nguyên nhân Tô Dịch nghĩ mà sợ. Lấy kiếm đạo bổ ra một con đường thành thần, nam tử mặc đạo bào lẩm bẩm, mắt hắn càng lúc càng sáng, trên mặt đã hiện lên một sự chấn động không thể ức chế, cái này quả thực là nghịch thiên phạt đạo, nếu thực để ngươi thành công, quả thực chính là người đầu tiên cổ kim tới nay không lấy mảnh vỡ kỷ nguyên thành thần. Khơi dòng lịch sử. Sau đó, hắn bình tĩnh lại, nói, con đường này, không dễ đi, Tô Dịch gật đầu nói, chính bởi vì chưa bao giờ có ai từng đi, cho nên mới rất gian nan. Không thể dựa dẫm, không có dấu vết có thể tìm ra, chỉ có dựa vào chính ta đi thăm dò. Chẳng qua, cũng chính bởi vì như thế, mới khiến ta rất chờ mong. Ánh mắt nam tử mặc đạo bào phức tạp, cảm thán nói, chẳng trách ngươi có thể khám phá ván cờ này. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm sảng khoái, nói, ván cờ này là kiếp thứ nhất của ta để lại nhỉ. Đúng vậy, cũng là kiếp thứ nhất của ta, bảo ngươi ở trong năm tháng quá khứ thủ ở đây nhỉ. Đúng vậy. Trách không được, cũng chỉ có hắn, mới có thể đoán được một cái khốn cục như vậy. Tô Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng chỉ có thể đoán được một cái khốn cục như vậy, về phần ngươi rốt cuộc có thể khám phá hay không, hắn cũng không có khả năng biết. Nam tử mặc đạo bào nói đến đây, đột nhiên ý thức được, Tô Dịch trước mắt, cùng kiếm khách hắn quen biết kia vốn chính là một người, khi Tô Dịch khám phá tất cả cái này, cũng chẳng khác nào một sự chuẩn bị ở sau của kiếm khách kia thành công. Lấy vô tận năm tháng bố cục, lấy luân hồi trùng tu làm bàn cờ, chỉ vì bước ra một con đường tu hành, tác phẩm lớn bực này, cũng chỉ có kiếp trước của ngươi mới làm ra được. Nam tử mặc đạo bào cảm khái, mà ta làm kẻ chứng kiến, may mắn làm sao? Tô Dịch dương mắt nhìn về phía nam tử mặc đạo bào, nói, bây giờ, nên nói lai lịch của ngươi rồi chứ. Nam tử mặc đạo bào vươn người đứng lên, phủi phủi quần áo, nâng hai tay hướng về Tô Dịch chắp tay, nói, ta họ Công Giả, tên Phù Đồ, là một tiểu nhân vật chạy chân cho kiếp thứ nhất của đạo hữu, không quan trọng gì. Đoạn lời này tỏ ra rất khiêm tốn. Nhưng Tô Dịch biết, kiếp thứ nhất của mình chính là tồn tại đặt chân trên dòng sông vận mệnh, mà Công Giả Phù Đồ này có thể cống hiến cho kiếp thứ nhất của mình, hơn nữa còn sống đến bây giờ, đâu có thể nào là tiểu nhân vật không quan trọng gì. Hắn vươn người đứng lên, nói, kiếp thứ nhất của ta, rốt cuộc là một vị tồn tại như thế nào? Nam tử mặc đạo bào Công Giả Phù Đồ lắc đầu nói, không thể nói. Tô Dịch, điều này làm hắn đột nhiên nhớ tới Trần Tịch tổ tiên Trần Phát, Lâm Ma thần trưởng bối Lâm Cảnh Hoàng, tên họ cùng lai lịch của hai người đều như đại đạo vô hình, không thể nói. Mà thôi, ta không hỏi nữa. Tô Dịch xua tay. Về sau hắn tự có cơ hội biết tất cả cái này, Công Giả Phù Đồ nói, ở trước khi đạo hữu tới tầng thứ 9, ta còn có một chuyện. Tô Dịch nói, chuyện gì? Công Giả Phù Đồ lấy ra một tấm thẻ ngọc, đưa cho Tô Dịch, trong đó ghi lại một cảnh giới tu hành bí ẩn xen vào giữa con đường thành thần cùng thái cảnh. Cảnh giới này, được gọi là cứu cực chi cảnh, chỉ có kẻ vi cấm, mới có thể bước vào. Cứu cực, toàn diện, thấu đáo, cuối cùng Tô Dịch ngẩn ra, tương tự với bán thần cảnh hay không? Công Giả Phù Đồ nhất thời lộ ra vẻ mặt khinh thường, hạng người bán thần, đại đạo có thiếu sót, tuy bước một chân vào trong bậc cửa thành thần, nhưng đời này trừ phi gặp đại khí vận nghịch thiên, nếu không, đừng mơ thành thần. Cứu cực chi cảnh thì khác, là cảnh giới bí ẩn sau khi đánh vỡ cấm kỵ cùng thiết luật, mới có tư cách bước vào, ở trong quá khứ kỷ nguyên dài đằng đẵng thay đổi, có thể làm được một bước này, chỉ ít ỏi một nhóm người. Những người này, là kẻ vi cấm. Chương 4476, vật vi cấm, kỷ nguyên hỏa chủng, 1, đánh vỡ thiết luật, vượt qua cấm kỵ. Đây là kẻ vi cấm. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không xa lạ. Cái gọi là thiết luật cùng cấm kỵ, đó là quy tắc bên trong chư thiên trật tự. Chẳng phân biệt cảnh giới cao thấp, chỉ cần có thể đánh vỡ, liền ý nghĩa có thể vượt qua quy tắc. Tô Dịch kiếp này từ khi tu hành bắt đầu, đã luôn luôn đánh vỡ thiết luật cùng quy củ. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, đều sẽ đưa tới tai kiếp như cấm kỵ. Đây là chuyện kẻ vi cấm mới có thể gặp được, người tu đạo bình thường, một khi xúc phạm cấm kỵ, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Chẳng qua, Tô Dịch rất đặc thù, đủ loại kiếp trước của hắn, thậm chí đều có thể gọi là kẻ vi cấm, như Lý Phù Du, Vương Dạ, Quan Chủ vân vân, tất cả bởi vì có được chiến lực nghịch thiên đến mức đủ có thể đánh vỡ thiết luật, mới có thể ngạo tuyệt thế gian, xưng tôn ở trong giới vực của mình. Nhưng Tô Dịch cũng rõ, trên đời này kẻ vi cấm cực ít, thậm chí ở trong kỷ nguyên văn minh quá khứ, tồn tại như vậy cũng đã ít lại càng ít. Giống hắn kiếp này tu hành đến nay, cũng còn chưa từng gặp được một kẻ vi cấm nào. Chẳng qua, so với việc này, Tô Dịch càng cảm thấy hứng thú là cứu cực chi cảnh. Đây là một cảnh giới bí ẩn ngay cả Lý Phù Du cũng chưa từng đặt chân, khác với bán thần, cũng không giống với bất cứ con đường tu hành nào đương thời, thậm chí... thế gian cũng chưa từng có ai biết được cảnh giới này tồn tại. Ngay cả truyền thuyết cũng không có. Nếu không phải Công Giả Phù Đồ nói đến, Tô Dịch cũng không rõ, ở giữa con đường thành thần cùng thái cảnh, lại còn che giấu một cảnh giới không thể tưởng tượng như vậy. Trong thẻ ngọc này ghi lại huyền bí của cứu cực chi cảnh, ngươi có thể tự mình lật xem. Công Giả Phù Đồ nói, ngươi lúc trước có từng bước vào cảnh giới này hay không? Tô Dịch như có hứng thú nói. Công Giả Phù Đồ nhất thời trầm mặc. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, xem ra, ngươi không phải kẻ vi cấm. Công Giả Phù Đồ, tiểu tử này, đã kích mình nghiện rồi phải không? Hắn nhịn không được nữa, nói, kẻ vi cấm, ta cũng từng gặp một ít, nhưng bọn họ lúc trước ở cấp bậc thái cảnh, cũng chưa đặt chân cứu cực chi cảnh. Về phần nguyên nhân, ngươi sau khi tự xem qua tấm thẻ ngọc kia liền biết. Tô Dịch ngẩn ra, lúc này mới biết mình nghĩ sai rồi. Chỉ có kẻ vi cấm có thể bước vào cứu cực chi cảnh, nhưng cũng chỉ là có được tư cách, về phần có thể bước vào cảnh giới này hay không, còn có ý kiến khác. Ngay lập tức, Tô Dịch bắt đầu lật xem thẻ ngọc. Hồi lâu sau, hắn thu hồi thần thức, rốt cuộc hoàn toàn hiểu cứu cực chi cảnh này là chuyện thế nào. Cảnh giới này, xen vào giữa thần cảnh cùng thái cảnh, lại bị gọi là cực cảnh. Làm kẻ vi cấm tồn tại cấp thái huyền đại viên mãn hoàn toàn đánh vỡ một thân đạo hạnh. Liền có thể bước vào trong cảnh giới này. Đúng vậy, đánh vỡ một thân đạo hạnh, cái này quả thực như phế bỏ một thân sở học. Người đến cảnh giới này, cách thành thần chỉ thiếu một cơ hội, ai sẽ phát rồ đến mức đi đánh vỡ một thân đạo hạnh? Đương nhiên, nếu không phải kẻ vi cấm, dù đánh vỡ một thân đạo hạnh, cũng không cách nào bước vào cảnh giới này. Mà kẻ vi cấm vốn cực kỳ hiếm thấy, như Long Phượng Sừng Lân, cường giả đến bực này, bình thường cũng không có khả năng sẽ ngờ được, sẽ có một cảnh giới giấu ở giữa thần cảnh cùng thái cảnh. Muốn bước vào cảnh giới này, đánh vỡ một thân đạo hạnh là bước thứ nhất. Bước thứ hai, là lập. Do đó thực hiện mục đích phá rồi sau đó lập. Đánh vỡ đạo hạnh, tự như đánh vỡ một cái bình, mà bước thứ hai chính là đúc lại cái bình tan vỡ này. Quá trình đúc lại này, đó là một loại quá trình lột xác hướng về cứu cực chi cảnh. Như Phượng Hoàng Niết Bàn, từ trong hủy diệt tân sinh. Thoạt nhìn đơn giản, thực ra vô cùng cấm kỵ cùng kinh khủng, dù sao, chỉ là đánh nát đạo hạnh bước thứ nhất này, đã đủ khiến người ta không dám bước ra. Trên thực tế, một bước này có chút vô ý, chính là kết quả vạn kiếp bất phục, đừng nói phá rồi sau đó lập, chỉ sợ sẽ nháy mắt trở thành một phế nhân không có tu vi. Chẳng qua, Tô Dịch khác. Hắn nắm giữ luân hồi. Mà lực lượng luân hồi, liền ẩn chứa bí mật cấm kỵ sinh tử luân chuyển, khô vinh tuần hoàn. Khi đánh vỡ một thân đạo hạnh, hắn tự nhiên có thể vận dụng lực lượng luân hồi, đúc lại một thân đạo hạnh, mà huyền bí của đúc lại, liền ở trong luân hồi. Khi tìm hiểu được một điểm này, Tô Dịch rốt cuộc rõ ý tứ đoạn lời kia của công giả Phù Đồ. Kẻ vi cấm quả thực có tư cách đặt chân cảnh giới này. Nhưng chỉ có kẻ vi cấm nắm giữ luân hồi, mới có thể thật sự đặt chân cảnh giới bí ẩn này. Có thể xưng là trên trời dưới đất độc nhất một phần. Người khác muốn bước vào cảnh giới này, tuyệt đối si tâm vọng tưởng, cảnh giới này thật đúng là tuyệt không thể tả, dưới chư thiên vạn đạo quy tắc, sớm đã mang từng cảnh giới của con đường tu hành phân chia làm bộ sậu ngay ngắn có trật tự, trải qua vô số tổ tiên thăm dò cùng tổng kết, mới được người đời quen thuộc. Chỉ là, ai có thể tưởng tượng, còn có một cảnh giới bí ẩn như vậy tồn tại. Tô Dịch nghĩ đến đây, làm ra phán đoán, cũng chỉ có người nắm giữ luân hồi, mới có thể quan sát được một điểm này. Chương 4477, Vật Vi Cấm, Kỷ Nguyên Hỏa Chủng, 2, hắn nói, cái thẻ ngọc này, chẳng lẽ cũng đến từ kiếp thứ nhất của ta? Không sai. Công giả Phù Đồ gật đầu. Đa tạ. Tô Dịch chắp tay cảm tạ. Hắn quả thực phải cảm tạ đối phương, nếu không có đối phương ở trong vô tận năm tháng vẫn chờ đợi mình sợ là sớm đã bỏ lỡ mọi thứ hôm nay đạt được. Công giả Phù Đồ cười khổ xua tay. Cảm tạ ta làm cái gì, cái này vốn là chính ngươi an bài cho bản thân. Lời này không giả, vô luận là bàn cờ dịch thiên, hay là thẻ ngọc ghi lại cứu cực chi cảnh này, thật là kiếp thứ nhất của Tô Dịch để lại cho bản thân. Do dự một phen, công giả Phù Đồ nói, đúng rồi, ngươi khi nào có thể đặt chân cứu cực chi cảnh này? Ta muốn tận mắt quan sát. Trong vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ta cần một cái cơ hội. Cơ hội gì? Công giả Phù Đồ tò mò. Cơ hội ở trong chiến đấu hướng tử mà sinh, Tô Dịch nói, hơn nữa, ta còn cần tiến một bước tìm hiểu phương pháp đột phá cứu cực chi cảnh, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không được. Đánh vỡ một thân đạo hạnh. Hành động như vậy quá nguy hiểm, không cho phép Tô Dịch không thận trọng đối đãi. Công giả Phù Đồ không khỏi tiếc nuối, không hỏi đề tài này nữa, nói, một luồng lực lượng thần hồn này của ta bám vào trên bàn cờ dịch thiên. Hôm nay bảo vật này đã vỡ, một luồng lực lượng thần hồn này cũng sắp tiêu tán, chẳng qua, về sau ngươi nếu đặt chân dòng sông vận mệnh, bản tôn của ta tất nhiên sẽ ngay lập tức tới gặp. Tô Dịch gật gật đầu. Mặt khác, tầng thứ 9 có thứ ngươi muốn, có liên quan với cổ thần chi lộ, cũng có liên quan với ngươi thành thần, công giả Phù Đồ nói, ngươi cần phải để ý một chút. Tô Dịch kinh ngạc nói, thần nghiệt tầng thứ 9 rất mạnh. Tầng thứ 9 không có thần nghiệt. Cũng không có bất cứ đối thủ nào. Công giả Phù Đồ lắc đầu nói, chỉ có một loại vật vi cấm vô cùng cấm kỵ nguy hiểm. Tô Dịch nhất thời giật mình. Vật vi cấm. Đã có kẻ vi cấm, tự nhiên có vật phẩm vi cấm không bị trật tự quy tắc chư thiên ràng buộc cùng cất chứa. Loại bảo vật này, được gọi chung là vật vi cấm, Tô Dịch dám xác định, Cửu Ngục Kiếm chính là một vật vi cấm. Hơn nữa là vật vi cấm cực đoan khủng bố. Đó là bảo vật gì? Tô Dịch truy hỏi. Công giả Phù Đồ cười thần bí, ngươi tự mình nhìn một cái là biết. Tô Dịch cũng nhìn không được muốn đánh gã này, hắn thống hận nhất, chính là loại kẻ cố tỏ vẻ thần bí này. Ra vẻ cao thâm, không nói tiếng người. Cuối cùng, Tô Dịch chưa nói gì, quay đầu đi về phía cầu thang đá cuối đại điện. Công giả Phù Đồ cười nhìn một màn này. Trong lòng thì có chút khẩn trương, gã này, nhỡ đâu nếu không thể hàng phục món vật vi cấm kia, tất nhiên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Làm sao bây giờ? Mình cần đi nhắc nhở một phen nữa hay không? Bỏ đi. Mình từng đáp ứng, không can dự tất cả hành động của hắn ở trong Cổ Nguyệt Tháp. Cổ Nguyệt Tháp tầng thứ 9. Nơi này ở vị trí đỉnh tháp của Cổ Nguyệt Tháp, ở bên ngoài, phụ cận đỉnh tháp phân bố không biết bao nhiêu vết rách thời không, tất cả đều lẳng lặng lơ lửng ở đó, nhìn mà ghê người. Mà ở bên trong, trong đại điện tầng thứ 9 này, chỉ lơ lửng một ngọn lửa. Chỉ to bằng bàn tay, lơ lửng ở đó, ngọn lửa như hỗn độn, quang ảnh u ám tối nghĩa, khi ngọn lửa lay động, bắn ra vô số mưa ánh sáng phù văn thần bí cấm kỵ. Âm. Khi Tô Dịch vừa đặt chân tầng thứ 9, một luồng lực lượng nóng rực khó có thể hình dung đập vào mặt, khiến thân thể hắn như bị điểm hỏa, thần hồn như bị thiêu đốt, sinh ra đau đớn bị bỏng kịch liệt. Giống như ngay sau đó sẽ bị đốt thành tro tẩn. Hơn nữa, loại lực lượng thiêu đốt đó có mặt khắp nơi, không đâu không chui vào, giống như có thể đến chỗ sâu trong linh hồn, cho dù vận chuyển toàn bộ tu vi, cũng không thể phản kháng. Lập tức, Tô Dịch biến sắc. Đây là vật vi cấm gì, chỉ là khí tức đã khủng bố như thế. Không đợi Tô Dịch nghĩ nhiều, một ngọn lửa kia giống như phát hiện hắn đến, đột nhiên rung lên. Sau đó, đầu Tô Dịch tầm một tiếng, cả người như đặt mình trong lò lửa, đạo thể, thần hồn, tâm cảnh đều có dấu hiệu thiêu đốt, ngay cả cửu ngục kiếm trong thần hồn cũng bị kinh động, từ trong yên lặng tỉnh lại. Cũng ngay tại một chớp mắt này, khi Tô Dịch vận chuyển lực lượng luân hồi, tất cả đều thay đổi, tự như lập tức từ trong dung nham nóng bỏng sôi trào, đi tới trong dòng nước mát mẻ thoải mái, cảm giác nóng rực đốt cháy cả người theo đó không còn sót lại chút gì, mỗi một tấc da thịt cùng lỗ chân lông đều như ngâm ở trong suối nước lạnh, Tô Dịch thoải mái tới mức thiếu chút nữa rên rỉ lên. Lúc trước, thực sự có thể xưng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tất cả cảm giác bỏng cùng không khỏe, đều không thấy nữa, theo Tô Dịch thúc giục lực lượng luân hồi đến mức tận cùng, khí tức nóng rực tràn ngập trong cả tòa đại điện đều không còn sót lại chút gì. Mà một ngọn thần diễm tối nghĩa như hỗn độn kia, thì lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Ngay lập tức, Tô Dịch cất bước đi qua, trong bàn tay bao trùm lực lượng luân hồi, từng chút một chọc về phía ngọn lửa. Một chớp mắt đó nắm lấy một ngọn thần diễm này, một phần cảm ngộ trào lên trong lòng. Đây là kỷ nguyên hỏa chủng, nguồn lửa, mồi lửa chương 4478, kiếm tâm đao đảm, một, bằng nguồn lửa này, có thể chiếu xuyên sương mù trên cổ thần chi lộ. Nhìn thấu hư ảo, được thấy chân thật, do đó tìm được cơ hội thành thần mạnh nhất giấu ở trên cổ thần chi lộ. Âm. Hầu như cùng lúc, ngọn thần diễm này tỏa sáng rực rỡ, vô số phù văn hào quang tràn ngập, lộ ra ở trước mặt Tô Dịch một cảnh tượng có thể nói là kinh thế hải tục. Trong dòng sông Kỷ Nguyên, có một con đường u ám bị sương mù bao phủ, cuối con đường kia là một vực sâu phế tích thật lớn. Từng Kỷ Nguyên văn minh ở trong dòng sông Kỷ Nguyên đi về phía suy sụp cùng rách nát. Ở lúc hoàn toàn trôi đi, lục tục rơi vào trong một vực sâu khổng lồ đó, hóa thành vô số mảnh vỡ như hỗn độn, phân tán ở trên phế tích. Sương mù bao phủ, vực sâu như mãi mãi vĩnh hằng tồn tại. Trên một mảng phế tích kia, không biết mai táng bao nhiêu kỷ nguyên văn minh sớm trôi đi, bị sương mù bao phủ, tràn ngập sắc thái thần bí mà cấm kỵ. Khi thấy một cảnh tượng như vậy, Tô Dịch cũng không khỏi rung động, thật lâu không thể hoàn hồn. Cảnh tượng thần bí không thể tưởng tượng kia mang theo sắc thái cấm kỵ khó có thể nói thành lời. Chỉ trong giây lát, đã biến mất. Trong lòng Tô Dịch lại không cách nào bình tĩnh. Kỷ nguyên hỏa chủng, lộ ra một con đường u ám bị sương mù bao phủ, đó tất nhiên là cổ thần chi lộ. Nhưng vực thẳm nằm ở cuối cổ thần chi lộ kia, lại là cái gì? Vì sao các kỷ nguyên văn minh sớm trôi đi ở quá khứ kia, ở cuối cùng sẽ tất cả đều chôn vùi ở trong một mảng phế tích vực sâu? Kỷ nguyên hỏa chủng, có thể chiếu xuyên sương mù trên cổ thần chi lộ, nhìn thấu hư ảo, được thấy chân thật, do đó tìm được cơ hội thành thần mạnh nhất trên cổ thần chi lộ. Vừa rồi một cảnh tượng kia, có phải ý nghĩa, cái gọi là cơ hội thành thần mạnh nhất kia, nằm ở trong vực sâu phế tích cuối cổ thần chi lộ hay không? Tô Dịch suy nghĩ như bay, trong tay hắn, kỷ nguyên hỏa chủng hào quang nội liễm, hóa thành một nguồn lửa đen nhánh, to bằng quả trứng bồ cầu. Nhìn không ra bất cứ chỗ nào đặc thù nữa. Nhưng Tô Dịch đã biết, nguồn lửa đủ có thể liệt vào vật vi cấm này, là thần diệu cỡ nào. Thứ nhất, vật ấy có thể chiếu xuyên sương mù cùng u ám trên cổ thần chi lộ, làm người ta có tư cách đến cuối cổ thần chi lộ. Thứ hai, bản thân vật này trái với chư thiên trật tự, đánh vỡ thiết luật, có thể đảm đương thần hỏa khi kẻ vi cấm chứng đạo thành thần. Cần biết, mấu chốt thành thần, ngay tại điểm hỏa thần hỏa một cửa ái này. Mà ở trên đời này, nhân vật thái cảnh lúc chứng đạo thành thần, không ai không phải lấy căn cơ đại đạo của bản thân ngưng tụ thần hỏa, đi nung chảy mảnh vỡ kỷ nguyên, do đó đi chứng đạo thành thần. Nhưng kỷ nguyên hỏa chủng khác, nó là vật vi cấm. Mà Tô Dịch là kẻ vi cấm, về sau nếu muốn lấy bản thân làm hạt giống, lấy kiếm đạo đi mở ra một con đường thành thần, nhất định xúc phạm cấm kỵ, gặp sát kiếp khủng bố trí mạng nhất. Nhưng nếu là dùng kỷ nguyên hỏa chủng vật vi cấm này để thành thần, không thể nghi ngờ tương đương có thêm một món đại sát khí đối kháng cấm kỵ. Thứ ba, bản thân kỷ nguyên hỏa chủng chính là hình thái một kỷ nguyên văn minh lúc đầu sinh ra. Mọi người đều biết, thiên địa sinh ra từ hỗn độn. Đối với một kỷ nguyên văn minh mà nói, hình thái lúc ban đầu của nó, chính là kỷ nguyên hỏa chủng vật phẩm có thể so với hỗn độn bổn nguyên như vậy. Ở lúc kỷ nguyên hỏa chủng thật sự hóa thành một kỷ nguyên văn minh, liền sẽ hình thành con đường tu hành mới, thế giới tu hành mới, hệ thống tu hành mới. Đây là một quá trình cực kỳ dài. Tự như một thế giới từ trong hỗn độn sinh ra bắt đầu, sẽ trải qua năm tháng dài lâu không ngừng diễn biến. Mà kỷ nguyên hỏa chủng, đại biểu cho một hạt giống đủ để sinh ra kỷ nguyên văn minh. Nói thô bạo chút, ai nếu nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng, chẳng khác nào nắm giữ tất cả một kỷ nguyên văn minh, có thể so với chúa tể của kỷ nguyên văn minh này. Ba điểm kể trên, chính là giá trị của kỷ nguyên hỏa chủng. Tô Dịch căn bản không cần nghĩ đã biết, giống như vật vi cấm bực này một khi xuất hiện, đủ có thể khiến tất cả thần linh thế gian điên cuồng vì nó. Mà cái này, tất nhiên là bản thân kiếp thứ nhất lưu lại cho mình. Mục đích là đang mở cho bản thân con đường thành thần, nghĩ xong những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi thổn thức. Lần này đến cổ nghiệt tháp, đối với hắn mà nói, quả thực có thể xưng là vận mệnh biến chuyển, là một lần lột xác lớn nhất trước khi thành thần. Từ tầng thứ nhất giết đến tầng thứ chín này, từng lần rèn luyện cùng dung hợp kiếm đạo, từng lần tăng lên sự nắm giữ đối với lực lượng luân hồi, từng lần tăng lên một thân chiến lực, mà đánh vỡ bàn cờ dịch thiên, khiến mình hoàn toàn tỉnh ngộ, hoàn toàn nhảy ra ngoài ván cờ, tìm được một phương pháp thành thần vô song thế gian, tràn ngập điều chưa biết. Ngoài ra, còn có hiểu biết khắc sâu đối với kẻ vi cấm, vật vi cấm. Tìm hiểu đến ở giữa thần cảnh cùng thái cảnh, còn cất giấu một cái, cứu cực chi cảnh, chỉ có kẻ vi cấm nắm giữ luân hồi mới có thể đặt chân. Mà lúc này, cũng chính là bằng vào lực lượng luân hồi, để hắn đạt được vật vi cấm, kỷ nguyên hỏa chủng, đây tuyệt đối là một tạo hóa lớn đến mức không thể tưởng tượng. Chương 4479, Kiếm tâm đao đảm, 2, một cơ duyên thế gian hiếm có đủ để thay đổi vận mệnh cùng con đường thành thần của hắn. Mà tất cả cái này, đều là hậu thủ kiếp thứ nhất để lại cho mình. Lấy vô tận năm tháng bố cục, mưu một con đường thành thần từ xưa đến nay chưa từng có. Đây tuyệt đối là tác phẩm lớn. Nhìn lại tất cả thu hoạch này, lại bảo Tô Dịch làm sao không cảm khái. Đột nhiên, một đợt tiếng chém giết kịch liệt vang lên ở bên ngoài, trong lòng Tô Dịch rùng mình. Bên ngoài. Các vị, giết hư hành khách trước, lại đoạt kỷ nguyên hỏa chủng. Được. Tiếng quát to rung trời vang lên, dao động chiến đấu hủy thiên diệt địa thổi quét mười phương. Trong nửa năm qua, một đám tồn tại khủng bố luôn ở nơi xa chờ đợi, giờ khắc này tất cả đều lựa chọn ra tay, lướt ngang không gian, lao về phía cổ nghiệt tháp. Chim xương vỗ cánh, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nam tử áo bào đỏ lúc trước ngồi ở trên chim xương uống rượu tìm vui, cất bước trên không, phất tay áo, có vô số lửa thần màu vàng quỷ dị đáng sợ buông xuống. Có nữ tử áo bào trắng đắm chìm trong lôi điện màu xám, chân dẫm trên một cái lô đỉnh màu lam âm u mà đến, bóng người hư ảo mờ mịt, uy năng trên người phóng ra, chấn vỡ cả hư không. Có nam tử chắp tay sau lưng, mặc áo bào đen, đầu đội ngọc miệng, thúc giục một đài sen màu đen lướt ngang mặt nước, đẩy ra một chưởng, có ngàn vạn trật tự đạo quan chém xuống. Cũng có một ít bóng người khác đến từ các đại cấm khu, tất cả đều xuất động, hiển lộ ra hung uy khủng bố khó có thể tưởng tượng, lao đi chém giết hư hành khách. Bạch Diễm Thiên Thần cùng Bàn Hồ Thiên Thần đến từ Vĩnh Trú Quốc cũng đã hành động, dẫn dắt một đám thần linh xuất kích, đội hình to lớn, thu hút ánh mắt người ta. Lúc trước, mọi người bọn họ đều phát hiện, ở trên tầng thứ 9 cổ nghiệt tháp kia, có khí tức thiêu đốt vô cùng đáng sợ khuếch tán. Các vết rách thời không rậm rạp lơ lửng phụ cận đỉnh tháp, đều bị thiêu đốt hòa tan. Cảnh tượng khủng bố đó khiến mọi người xôn xao, ý thức được kỷ nguyên hỏa chủng sắp xuất thế, cho nên ở giờ khắc này không chút do dự lựa chọn ra tay. Mà mục tiêu đầu tiên của bọn họ, chính là giết chết hư hành khách hòn đá chặn đường này. Trước cổ nghiệt tháp, ở lúc các vị thần ra tay, hư hành khách chỉ nhíu nhíu mày, khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ vẫn không có dao động như tảng đá. Hắn vươn người đứng lên, nắm vỏ đao màu đen ở trong lòng bàn tay. Sớm từ nửa năm trước, hắn đã thề sống chết phải canh giữ ở trước cổ nghiệt tháp, khi trận đại chiến này thật sự trình diễn, tự nhiên sẽ không lâm vào kinh hoảng thất thố. Keng. Một tiếng đao ngân như tiếng sấm vang vọng cửu thiên thập địa, trên bóng người gầy gò kia của hư hành khách, nhất thời chợt xuất hiện một mảng lôi quang chói mắt, hủy diệt hư không, làm thiên địa lâm vào chấn động. Thủy vực phụ cận đều kịch liệt sôi trào lên. Mà theo hư hành khách làm ra một cái động tác rút đao đối với vỏ đao màu đen trong tay. Trong vỏ đao trống trơn kia, chợt có một mảng đao quang lấp lánh hừng hực ngang trời xuất thế, chiếu sáng thế gian, rực rỡ một mảng, nhìn kỹ. Đó rõ ràng là một thanh trường đao sáng như tuyết, dài chừng 4 thước, lôi quang như ánh sao chạy nhảy bắn tung tóe ở thân đao, tràn ngập ra khí thế sát phạt trung trời. Đao tên trảm phách. Có thể trảm hồn phách thiên địa nhân thần quỷ. Một chớp mắt này, một thân khí thế của hư hành khách cũng thay đổi. Bá đạo, sắc bén, dữ dội. Đao ý ngập trời kia, làm rất nhiều đại địch đánh tới đều không khỏi biến sắc. Mà hư hành khách đã bỗng dưng bay lên, vùng đao ra tay. Xẹt, một mảng đao khí chói mắt dài chừng vạn trượng bay lên trời, quét ngang thập phương, hư không đều nứt ra, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Đao uy khủng bố tràn ngập trong đao khí kia, ngăn trở công kích của một đám đại địch xông lên phía trước. Âm. Thiên địa hỗn loạn, thập phương tan vỡ. Trận thần chiến có thể xưng là tuyệt thế này bùng nổ, hư hành khách một người một đao. Giết phá 9 tầng trời, độc chiến thập phương địch, bá đạo mà ngạo nghễ, hiển lộ ra chiến lực khủng bố, kinh thế hải tục. Nhưng đại địch lần này xuất động, không ai không phải gốc trả cứng. Đặc biệt là một đám cổ thần đến từ các đại cấm khu kia, mỗi kẻ đều có thể xưng là cái thế, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh đã chiếm ưu thế, từng bước ép sát đối với hư hành khách, hai vị thiên thần cùng một đám thần linh đến từ Vĩnh Trú Quốc cũng không thua kém là bao, triệu ra thần bảo, thi triển thần lực. Tầng tầng áp chế đối với hư hành khách. Không bao lâu, hư hành khách đã bị thương. Hư hành khách, so sánh với năm đó, chiến lực của ngươi đã suy yếu không ít. Nam tử áo bào đỏ kia thở dài, khi đó, một cây trảm phách đao này của ngươi vừa ra, ai dám đối kháng mũi nhọn của nó. Chỉ bằng một mình ngươi, căn bản không thủ được cổ nghiệt tháp, cũng không cứu được người luân hồi tên Tô Dịch kia. Nam tử mặc áo bào đen, đầu đội ngọc miệng lạnh nhạt mở miệng. Không muốn chết một lần nữa, thì mau lui ra. Âm âm. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hư hành khách tràn đầy vết thương, càng thêm thê thảm nặng nề, chỉ có thể bị động chống đỡ, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Nhưng hắn chưa lui. Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như đá kia không có cảm xúc dao động. Sống hay chết, là một chuyện ngay cả thần linh cũng coi là đại khủng bố. Chương 4480, Thiên Kiếp Đạo Nhân, 1, nhưng... Chỉ cần không bận tâm cái chết, tất cả đều trở nên không quan trọng gì. Lấy chiến lực của hắn, nếu muốn từ trong trận vây khốn này giết ra một đường sống, tuyệt đối không phải việc gì khó, nhưng hắn chưa làm như vậy. Kiếm tu rèn luyện là kiếm tâm, cầu là không đâu không phá, một kiếm phá vạn pháp. Đao tu mài dũa là đao đảm, cầu là không ngại không sợ, thẳng tiến không lùi. Tương tự đều không sợ chết. Trái lại chúng thần, thì thế công như cuồng. Vùng thủy vực này đều lâm vào trong trung chuyển to lớn, chỉ có cổ nghiệt tháp không chút sức mẻ, mặc cho uy năng chiến đấu đánh vào, cũng chưa từng bị lay động chút nào. Lúc trước hắn chính là như thế, thiếu chút nữa bị giết chết, là Hà Bá lão sát quỷ kia dẫn hắn trở về, mang hắn từ kề cận cái chết kéo lại, đỉnh cổ nghiệt tháp, công giả phù đồ mặc đạo bào nhẹ nhàng nói, chẳng qua, đao đạo của hắn chính là từ trong loại thà chết không lùi, thẳng tiến không lùi này chém giết rèn luyện ra, một khi lui. Một viên đao đảm không ngại không sợ kia của hắn liền triệt để bị phá. Ở trước mặt kiếm tâm đao đảm, sống hay chết, không đáng kể chút nào. Tô Dịch nói, đây mới là kiếm tu cùng đao tu thật sự, có được lịch duyệt của Lý Phù Du, khiến hắn liếc một cái nhìn ra trận đại chiến này là hung hiểm cỡ nào, tình cảnh của hư hành khách lại là không chịu nổi cỡ nào. Nhưng càng là như thế, càng hiển lộ ra một viên đao đảm kia của hư hành khách kiên cố cùng mạnh mẽ cỡ nào. Ngươi không lo lắng hắn gặp chuyện? Công giả phù đồ không nhịn được hỏi. Hắn phát hiện, Tô Dịch khí định thần nhàn, như không lo lắng một chút nào. Thế này quả thực vô tình. Có ngươi, nào cần ta ra tay? Tô Dịch nói như lẽ đương nhiên, công giả phù đồ, hắn muốn phản bác, lại phát hiện không có lời nào để chống đỡ. Đúng vậy, cho dù một luồng lực lượng thần hồn này của hắn sắp tiêu tán, nhưng cũng tuyệt đối không thể không thấy chết mà không cứu. Ngoài ra, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Tô Dịch tự mình đi mạo hiểm. Lúc này, có người đã phát hiện Tô Dịch đặt chân ở đỉnh Cổ Nguyệt Tháp. Người trẻ tuổi họ Tô kia đã xuất hiện. Xem ra, kỷ nguyên hỏa chủng đã rơi vào trong tay hắn. Rất nhiều người xôn xao, quỷ dị là, vô luận là ai, tự như cũng chưa từng phát hiện ở bên cạnh Tô Dịch, còn có một bóng người đứng đó. Ở một cái chớp mắt đó phát hiện bóng người Tô Dịch. Âm. Trong chiến trường đột nhiên có người lao ra, lao về phía đỉnh Cổ Nguyệt Tháp. Đó là một thương khách khô gầy toàn thân bao phủ ở trong sát vụ màu máu, dịch chuyển không gian, trường thương xương trong tay mang theo hào quang màu máu chói mắt, ngang trời đâm về phía Tô Dịch. Nhanh như điện, người khác đang vây công hư hành khách sắc mặt trầm xuống. Bọn họ vốn đến từ trận doanh khác nhau, lúc trước sở dĩ liên thủ, là muốn diệt trừ hư hành khách tảng đá chặn đường này trước mà thôi. Trước mắt, nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, các đại trận doanh bọn họ đã sớm hóa thành đối thủ cạnh tranh. Khi nhìn thấy thương khách khô gầy kia giành trước ra tay, ai có thể không vội, mà một cái chớp mắt này, mắt thấy thương khách khô gầy đánh tới, ánh mắt công giả phù đồ hiện lên một sự khinh rẻ thật sâu, đang muốn ra tay. Để ta tới. Bất thình lình, Tô Dịch đột nhiên giành trước ra tay. Ken. Chỉ xích kiếm ngang trời xuất hiện, ở trên không bổ một cái. Một kiếm vô cùng đơn giản, không chỉ ngăn trở một mảng trường thương màu máu đâm tới kia, càng chấn động cả người thương khách khô gầy kia lui ra ngoài. Thương khách khô gầy cũng biến sắc, các vị thần đang vây công hư hành khách kia cũng đều giật mình. Một nhân vật thái cảnh, vậy mà lại chặn được một vị cổ thần tạo cực cảnh đột kích. Ngay cả hư hành khách bị thương thê thảm nặng nề, cũng không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Đây là chiến lực một nhân vật thái cảnh có thể có được. Hư hành khách vẫn chưa từng thấy Tô Dịch ra tay. Lúc trước ở ngoài Hồn Thiên Thủy Vực, lúc Tô Dịch bị vây khốn, cũng chưa kịp ra tay, tất cả đối thủ đã bị hư hành khách chấn nhiếp thối lui, hắn tự nhiên không biết, thực lực của Tô Dịch rốt cuộc như thế nào. Cho nên, khi nhìn thấy một vị cổ thần đột kích bị một kiếm của Tô Dịch ngăn trở, hư hành khách mới có thể cảm thấy rất chấn động. Tuy là cổ thần không thuộc về thời đại này, nhưng thực lực chưa nói là khủng bố bao nhiêu. Đại khái tương đương với tạo cực cảnh trung vị thần đương thời. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, đối với hắn mà nói, ở trước khi tiến vào Cổ Nguyệt Tháp, trừ phi vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, nếu không, căn bản không có khả năng đi đọ sức với trung vị thần. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, nhưng bây giờ đã khác, trong thời gian nửa năm qua, hắn một đường xông qua 9 tầng Cổ Nguyệt Tháp, tu vi tuy chưa từng đột phá, nhưng ở sau khi dung hợp kinh nghiệm kiếm đạo Lý Phù Du, một thân trình độ kiếm đạo kia của hắn sớm đã xảy ra lột xác, lại thêm lực lượng luân hồi tăng lên, khiến một thân chiến lực của hắn cũng tăng lên rõ rệt. Lại thêm, ở ngoài Cổ Nguyệt Tháp, hắn có thể vận dụng chỉ xích kiếm ngoại vật bực này, cho nên, mới có thể một kiếm ngăn trở đột kích đến từ một vị cổ thần như vậy, ngươi tính luyện tay. Công giả phù đồ đối với điều này cũng không kỳ quái.